Chương 411, kẻ này yêu nghiệt. Muốn chết, luyện hỏa tán nhân gặp Tô Mạc hướng hắn vọt tới, lập tức quát chói tai một tiếng, hắn cũng không cho rằng Tô Mạc có thể giết chết hắn, mặc dù chính hát không yên Tô Mạc có thể ngăn cản ba người bọn họ một kích, nhưng cũng không đại biểu Tô Mạc có giết chết hắn năng lực, Tô Mạc có thể giết chết Vân Đồ, đó cũng là Vân Đồ đã sớm bị trọng thương nguyên nhân. Bàn tay duỗi ra, luyện hỏa tán nhân vồ một cái về phía chạm mặt tới kiếm quang. Luyện hỏa tán nhân cũng không phải là khinh thường, trên tay hắn mang theo một đôi đỏ màu đỏ quyền sáo, mà lại quyền sáo bên trên ẩn chứa hắn cường đại cương nguyên, cho nên hắn mới dám dùng tay đi đón Tô Mạc trường kiếm. Tô Mạc trong mắt lộ ra một vẻ trào phúng, hắn kiếm há là người bình thường có thể tiếp được. Trường kiếm lôi cuốn lấy ánh kiếm năm màu, trùng điệp trảm kích mà xuống, cùng luyện hỏa tán nhân bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang, luyện hỏa tán nhân toàn thân kịch chấn, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung vĩ lực, từ trường kiếm trong tay bên trong truyền tới, cổ này vĩ lực cường đại, đơn giản khó mà hình dung, căn bản không phải chân linh cảnh võ giả có khả năng có được. Luyện hỏa tán nhân trên tay mang theo quyền sáo, có thể ngăn trở Tô Mạc trường kiếm sắc bén, nhưng lại ngăn không được cái này kinh thiên vĩ lực. Phốc phốc phốc, một nháy mắt, luyện hỏa tán nhân cánh tay huyết nhục nổ tung, tuôn ra từng đám huyết vụ. Thân hình hắn như đạn pháo bay rớt ra ngoài. A, luyện hỏa tán nhân trong miệng hét thảm một tiếng, máu tươi dâng trào, trọn vẹn bay ngược mấy ngàn mét, đem nơi xa một đỉnh núi nhỏ đều va chạm vỡ nát. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, không ngừng chút nào nghỉ, cấp tốc đuổi theo. Cái gì? Huyết Đàm trường lão cùng Kim Viêm hai người kích diệt Tô Mạc kiếm khí, phát hiện một màn này, lập tức kinh hãi không thôi. Luyện hỏa tán nhân thế mà cũng ngăn không được Tô Mạc một chiêu. Kẻ này thực lực làm sao có thể khủng bố như thế? Mắt thấy Tô Mạc hướng luyện hỏa tán nhân đuổi theo, Huyết Đàm trường lão cùng Kim Viêm đương nhiên sẽ không bỏ mặc Tô Mạc đi đánh giết luyện hỏa tán nhân. Hai người lập tức thân hình khẽ động, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo. Tô Mạc, chết đi cho ta! Kim Viêm quát chói tai một tiếng, một đạo kinh khủng đao khí gào thét mà ra, trực kích Tô Mạc phía sau lưng. Huyết Thần Trảo, Huyết Đàm trường lão cũng là lập tức xuất thủ, một đạo huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt đánh về phía Tô Mạc. Giờ phút này Tô Mạc đã tới gần thụ thương luyện hóa tán nhân, chỉ cần hắn một kiếm chém ra, liền có thể kết quả luyện hỏa tán nhân mệnh. Luyện hỏa tán nhân thụ thương không nhẹ, cánh tay huyết nhục nổ tung, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, trong miệng huyết dịch róc rách mà chảy, tại Tô Mạc thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, huyết dịch không ngừng dâng trào, không có chút nào sức phản kháng. Bất quá, giờ phút này Kim Viêm cùng Huyết Đàm trường lão công kích đã tới gần Tô Mạc. Tô Mạc căn bản không kịp đánh giết luyện hỏa tán nhân, không phải, hắn chắc chắn sẽ bị Huyết Đàm trường lão cùng Kim Viêm công kích đánh trúng. Tất cả nhìn thấy một màn này người, đều cho rằng Tô Mạc sẽ tránh đi, từ đó từ bỏ đánh giết luyện hỏa tán nhân. Nhưng Tô Mạc đối với hai người công kích căn bản không quản không hỏi, trong mắt lệ mang lóe lên, kiếm mang phừng phực, kiếm khí năm màu thuấn sát mà ra. Cùng lúc đó, Tô Mạc trên thân ngũ thải chân nguyên lưu chuyển, quang mang vần quanh, hộ thể chân nguyên bên ngoài lại hình thành một cái ngũ thải khí tráo. Tô Mạc đánh ra kiếm khí năm màu, trong chốc lát chém qua luyện hỏa tán nhân, đối phương lập tức thi thể tách rời. Lúc này, Kim Viêm cùng Huyết Đàm trường lão công kích, cũng đánh vào Tô Mạc ngoài thân ngũ thải khí tráo phía trên. Huyết Đàm trường lão cùng Kim Viêm cười lạnh một tiếng, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Răng rắc, một tiếng vang giòn, ngũ thải khí tráo chỉ chèo chống một cái nháy mắt thời gian, liền vỡ vụn ra. Ngay sau đó, hai đạo công kích ầm vang đánh vào Tô Mạc hộ thể chân nguyên phía trên. Bành, một tiếng vang trầm, kình khí nổ tung, Tô Mạc thân hình đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, bay ra ngàn mét về sau, Tô Mạc liền ngừng thân hình, trừ khóe miệng chảy xuống một tia huyết dịch bên ngoài, hắn cũng không có bao nhiêu thương thế. Cái gì? Cái này sao có thể? Dạng này đều giết không chết. Huyết Đàm trường lão cùng Kim Viêm hai con ngươi trợn tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn xem thấy cảnh này người cũng đều là không thể tin được, chân linh cảnh bát trọng tu vi, ngạnh kháng hai tên chân cương cảnh cường giả một kích, mà lại bên trong một vị vẫn là chân cương cảnh nhị trọng tu vi, thế mà cũng chưa chết, cái này quá bất khả tư nghị. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng một vệt máu, hắn xác thực thụ một chút tổn thương, mặc dù hắn nhục thân phòng ngự nghịch thiên, ngũ hành chân nguyên hộ thể năng lực cũng cường đại dị thường, nhưng Kim Viêm cùng Huyết Đàm trường lão hai người, dù sao cũng là chân cương cảnh cường giả, lực công kích cũng không thể khinh thường. Ông ông ông, thôn phệ võ hồn lơ lửng tại Tô Mạc trên không, không ngừng vận chuyển. Luyện hỏa tán nhân huyết dịch cùng cương nguyên, cùng một đám lửa võ hồn, đều bị Tô Mạc thôn phệ tới, Tô Mạc tu vi lần nữa cấp tốc kéo lên, nhưng vào lúc này, Tô Mạc thôn vệ võ hồn một trận rung động, lần nữa thêm ra một đạo vần sáng màu tím, võ hồn tấn giai, địa cấp lục giai võ hồn, Tô Mạc thôn vệ võ hồn, tại thương khung thần cảnh bên trong liền thôn vệ không ít người khác võ hồn, vừa rồi lại thôn vệ không ít võ hồn, đã đạt tới tấn giai điểm tới hạn, luyện hỏa tán nhân võ hồn, rốt cục để nó lần nữa tấn giai. Cùng lúc đó, Tô Mạc tu vi tiếp tục kéo lên, rất nhanh liền tiếp cận chân linh cảnh bát trọng hậu kỳ. Tô Mạc võ hồn dị tráng, không thể tránh né hấp dẫn đám người chú ý. Trong chốc lát, tất cả mọi người há to mồm, liền ngay cả Huyết Đàm trường lão cùng Kim Viêm đều ngây người, trong lúc nhất thời đều quên công kích. Võ hồn có thể tấn giai, cái này sao có thể? Nói đùa sao? Trong lòng mọi người chấn động, cái này có thể so sánh Tô Mạc thực lực còn muốn cho người rung động. Kẻ này đơn giản liền là một cái yêu nghiệt a. Tại mọi người chấn kinh thời điểm, Tô Mạc tu vi đã đạt tới chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong, thực lực lần nữa tăng nhiều, thôn vệ luyện hỏa tán nhân cương nguyên cùng huyết khí cũng đều bị luyện hóa. Giết! Tô Mạc hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Huyết Đàm trường lão tiến lên, một kiếm phá không, kiếm khí năm màu gào thét tung hoành, phá! Huyết Đàm trường lão lấy lại tinh thần, vội vàng xuất thủ, nghênh kích Tô Mạc. Kim Viêm đang chuẩn bị động thủ, lúc này, Phong Lăng đảo Thái Thượng trưởng lão Thanh Bình Tử cấp tốc xông lại. Kim Viêm, đối thủ của ngươi là ta. Thanh Bình Tử lăng không một chưởng, hướng Kim Viêm đánh tới, rất nhanh liền cùng Kim Viêm đại chiến. Giờ phút này Thanh Bình Tử, trong lòng cực không bình tĩnh, có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn triệt để bị Tô Mạc các loại năng lực chấn kinh. Lúc này hắn mới phát hiện, Tô Mạc trước kia hiện ra đủ loại nghịch thiên, bất quá là hắn một góc của băng sơn mà thôi. Một bên khác, Vi trưởng lão từ trong kinh hải lấy lại tinh thần, Tô Mạc yêu nghiệt trình độ để tinh thần hắn phấn chấn không thôi, hắn lập tức hét lớn một tiếng, đạo, tất cả mọi người, theo ta giết. Sau đó, Phong Lăng đảo đám người bắt đầu đại phản công, Tiểu Bác vẫn tại điên cuồng giết chóc, chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát nó đã giết chết hơn 10 người, rất nhiều chân linh cảnh thất trọng trở lên cao thủ đều bị hắn nuốt vào trong bụng, mà lúc này, Tiểu Bác trên thân khí tức rõ ràng phóng đại, đã tiếp cận cấp 4 yêu thú khí tức. Một chút đặc thù yêu thú, có thể dựa vào nuốt đồng loại, hay là nuốt võ giả đến tăng thực lực lên, Tiểu Bác cũng không ngoại lệ. Một bên khác, Tô Mạc cùng Huyết Đàm trường lão đơn đấu, Huyết Đàm trường lão triệt để bộc phát hắn chiến lực mạnh nhất, một đoàn giống như thực chất huyết sắc hư ảnh lơ lửng tại phía sau hắn. Huyết Đàm trường lão võ hồn, là một con huyết sắc thằng lằn, dữ tợn kinh khủng, đẳng cấp là địa cấp tam giai, chương 412, ngũ sinh võ hồn. Huyết Đàm trường lão phóng xuất ra võ hồn, trên thân huyết quang không ngừng cuồn cuộn, huyết sát chi khí nồng đậm đến cực hạn. Tiểu tử, hôm nay lão phu tuyệt đối sẽ không cho ngươi đường sống. Huyết Đàm trường lão một tiếng quát chói tai, như là cửu thiên tiếng sấm, hắn trong mắt sát cơ hồ ngưng là thực chất. Lời tuy như thế, nhưng giờ phút này Huyết Đàm trường lão trong lòng, lại là đang không ngừng suy nghĩ. Tô Mạc kẻ này quá mức yêu nghiệt, lực phòng ngự cường đại đến lệnh người giận sôi. Hắn tiếp xuống mấy chiêu nếu là giết không chết đối phương, chỉ có thể lập tức rút đi, sau đó lại dẫn đầu đỏ máu phân đà cường giả, đến đây đánh giết Tô Mạc. Cũng vậy, ta cũng đồng dạng sẽ không cho ngươi đường sống. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, cực lực thôi động thôn vệ võ hồn. Bất quá, đối phương mặc dù trên thân huyết khí trùng thiên, thôn vệ võ hồn lại đối với đối phương không có nửa điểm ảnh hưởng. Dù sao, đối phương tu vi thật sự là quá cao, đối với thể nội cương nguyên, cùng huyết khí chưởng khống, hoàn toàn không phải chân linh cảnh võ giả có khả năng bằng được. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thu hồi thôn vệ võ hồn. Sau một khắc, một thanh trường kiếm màu đen võ hồn lấp lóe mà ra. Chuôi này trường kiếm màu đen võ hồn lóng lánh bảy đạo vần sáng màu tím, rõ ràng là địa cấp thất giai kiếm võ hồn, so Tô Mạc thôn vệ võ hồn đẳng cấp còn cao hơn nhất giai. Này trường kiếm màu đen võ hồn chính là Tô Mạc tại thương khung thần cảnh bên trong thôn vệ mà đến. Hiện tại hắn thôn vệ võ hồn đối với Huyết Đàm trường lão không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho nên hắn liền thu hồi thôn vệ võ hồn, đổi dùng cùng tự thân càng phù hợp kiếm võ hồn. Kiếm này võ hồn vừa ra, Tô Mạc trên thân kiếm uy lập tức bạo tăng, lăng lệ kiếm khí tại quanh người hắn vờn quanh, sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Tô Mạc cả người như một thanh ra khỏi vỏ thần binh, phong mang tuyệt thế. Cái gì? Huyết Đàm trường lão gặp Tô Mạc thu hồi võ hồn, lại phóng xuất ra một thanh kiếm võ hồn, lập tức song mục trừng một cái, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ngươi làm sao có thể có hai loại võ hồn? Huyết Đàm trường lão kinh hãi hét lớn, một người chỉ có một loại võ hồn, đây cơ hồ là thương khung đại lục thiết luật, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người có được hai loại võ hồn, chỉ có tại trong truyền thuyết, tại kia thượng cổ niên đại có tuyệt thế yêu nghiệt, có được hai loại thậm chí hai loại trở lên võ hồn, mà có được hai loại võ hồn người, được xưng là song sinh võ hồn, có được ba loại võ hồn người, được xưng là tam sinh võ hồn, nhưng là loại kia yêu nghiệt nhân vật, coi như thực sự thượng cổ niên đại, cũng là phượng mao chín di năm di một ia lân giác tồn tại, nhưng bây giờ, Tô Mạc lại có hai loại võ hồn, như vậy nói cách khác, Tô Mạc là loại kia nghe đồn rằng, có được song sinh võ hồn yêu nghiệt thiên tài, Khuyết Đàm trường lão trong lòng kinh hãi không thôi, song sinh võ hồn, Tô Mạc lại là song sinh võ hồn, Tô Mạc thôn phệ những cái kia võ hồn, đều tại thôn phệ võ hồn vòng xoáy chỗ sâu chìm nổi, cho nên, coi như Tô Mạc phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, nếu là hắn không phải tận lực triển lộ những cái kia võ hồn, người khác cũng phát hiện không, ngay tại Huyết Đàm trường lão kinh hãi không thôi thời điểm, Tô Mạc phía sau tử quang lần nữa lập lòe, lại xuất hiện ba thanh kiếm võ hồn, cái này ba thanh kiếm võ hồn, đẳng cấp hơi thấp, đều là địa cấp lục giai võ hồn, cái gì? Huyết Đàm trường lão nhìn thấy Tô Mạc sau lưng lại xuất hiện ba thanh kiếm võ hồn, song một đột nhiên một lồi, con ngươi cấp tốc co vào, trong nháy mắt liền co vào đến chỉ có to bằng mũi kim, trong óc hắn, một trận ầm ầm tiếng vang, phản phất sấm sét giữa trời quang, bốn thanh kiếm võ hồn, lại thêm cái kia có thể thôn phệ vòng xoáy võ hồn, cái kia chính là năm loại võ hồn, ngũ sinh võ hồn, cái này sao có thể? Huyết Đàm trường lão triệt để mộng bức, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn dám khẳng định liền xem như thượng cổ niên đại, thậm chí là còn xa xưa hơn viễn cổ niên đại, đều khó có khả năng có ngũ sinh võ hồn thiên tài xuất hiện, bởi vì cái này căn bản là không thực tế sự tình. Nhưng bây giờ, Tô Mạc hiện ra năm loại võ hồn, để hắn không thể không tin. Phía dưới, một chút quan chiến phong lăng đảo đệ tử, cùng cách đó không xa chiến đấu một chút cường giả, thấy cảnh này, cũng là một mặt ngu ngơ. Phóng xuất ra bốn thanh kiếm võ hồn, Tô Mạc trên thân kiếm uy lần nữa bạo tăng, đạt tới một loại kinh khủng tình trạng, Tô Mạc hiện tại không cố kỵ gì, liền xem như đem thôn phệ võ hồn nghịch thiên bí mật hiện ra, hắn cũng không quan tâm, hắn sớm đã không phải đem sơ phong lăng đảo một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, giết, tiên thiên vô cực, quát chói tai một tiếng, Tô Mạc thân hình như điện, như thiểm điện phóng tới Huyết Đàm trường lão, trường kiếm trong tay vung lên, dài đến hơn nghìn thước kiếm khí năm màu, như ngang qua thiên địa cầu vồng, trực kích Huyết Đàm trường lão, phá. Kiếm khí năm màu sắp tới người, Huyết Đàm trường lão rốt cục lấy lại tinh thần, một trảo đánh ra, kinh thiên móng vuốt nhọn hoắt nổ bắn ra hư không, ầm ầm, móng vuốt nhọn hoắt cùng kiếm khí va chạm, lập tức bạo tạc, sóng xung kích quét sạch phương viên vài dặm, sóng xung kích cuốn tới, Tô Mạc thân hình không chỉ có không lùi, ngược lại đón sóng xung kích cấp tốc phóng tới Huyết Đàm trường lão, mãnh liệt sóng xung kích, căn bản là không có cách ngăn cản Tô Mạc, hắn trong chớp mắt liền tới gần Huyết Đàm trường lão. Cận thân chiến đấu, Tô Mạc chỉ có cận thân chiến đấu, mới có thể nhanh nhất đánh giết đối phương, không phải, coi như có thể đánh bại đối phương, đoán chừng cũng muốn hao phí không ít thời gian, trảm, trường kiếm cao cao giơ lên, một kiếm lực trảm mà xuống, sắc bén kiếm khí bay thẳng cửu tiêu, kinh khủng kiếm uy một mực khóa chặt lại Huyết Đàm trường lão, Huyết Đàm trường lão hơi biến sắc mặt, một kiếm này quá mạnh, hắn có lòng muốn tránh né, nhưng cường đại kiếm uy, để không gian đều cơ hồ ngưng kết. Mặc dù hắn có thể tránh né, nhưng lại không dám hứa chắc có thể kịp thời tránh đi một kiếm này. Huyết thần tề thiên trảo, Huyết Đàm trường lão gầm thét một tiếng, tay hắn trảo thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, trong nháy mắt biến thành một cái chừng to bằng cái thớt, bao trùm lấy vảy màu đỏ ngòm thú trảo. Sau đó một trảo đánh ra, đón lấy Tô Mạc một kiếm, keng, kiếm trảo tấn công, to lớn tiếng sắt thép va chạm, chấn động người màng nhĩ. Tô Mạc thân hình dừng lại, thân hình có chút lui lại hai bước. Mà Huyết Đàm trường lão bị Tô Mạc một kiếm chém bay, bay ngược ngàn mét không chỉ, Huyết Đàm trường lão khóe miệng chảy xuống một tia tinh hồng, trong lòng hoảng hốt, Tô Mạc lực lượng thực sự quá cường đại, một kiếm liền đem hắn rung ra nội thương, sưu, Tô Mạc thân hình như điện, lần nữa xông đi lên, kiếm quang bùng lên, đạo đạo kiếm khí năm màu lít nha lít nhít hướng đối phương dũng mãnh lao tới, rầm rầm rầm, Học Đàm trường lão song trảo tề xuất, trảo ảnh tung bay, cùng kiếm khí không ngừng va chạm. Kịch liệt bạo tạc vang vọng tứ phương, Huyết Đàm trường lão đã sinh lòng thoái ý, lấy hắn thực lực, trước mắt đến xem rất khó giết chết Tô Mạc, nhưng vào lúc này, Tô Mạc lần nữa xông lên, bay thẳng đến Huyết Đàm trường lão trên không, một kiếm này, đòi mạng ngươi, Tô Mạc trống to một tiếng, trường kiếm trong tay kiếm quang tăng vọt trăm mét, kiếm khí năm màu hùng hậu đến cực hạn, sắc bén kiếm ý tràn ngập bát phương, trên người hắn rất giống hư ảnh xuất hiện lần nữa, toàn thân khí huyết rầm rầm chảy xuôi, cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bỗng nhiên một phần, một chia làm hai, hai chia làm bốn. Bốn cổ Tô Mạc thân hình cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên đánh xuống, kiếm rít chói tai, không khí đột nhiên phân, vô địch kiếm quang hướng Huyết Đàm Trường lão đem che đầu hạ. Cái gì? Giờ khắc này, Học Đàm Trường lão sắc mặt kịch biến, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ đuôi xương cục bay thẳng trán. Chương 413, rút lui. Tô Mạc một kích này, cơ hồ là hắn đỉnh phong nhất chiến lực, chính tòa linh tuyền ngũ hành chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, cường đại nhục thân lực lượng đồng dạng thôi động đến cực hạn, kiếm ý triệt để bộc phát, võ hồn hắn đồng thời thôi động bốn loại, ngay cả ma ảnh phân thân đều dùng tới, bốn đạo kiếm quang uy thế vô song, trực kích Huyết Đàm Trường lão đầu. Ba đạo ma ảnh phân thân, mặc dù không phải thật sự thân, nhưng cũng bị Tô Mạc luyện đến cảnh giới tiểu thành, có được Tô Mạc chân nguyên tu vi một nửa thực lực. Một nửa thực lực, đã coi như là không yếu, đủ có thể cùng chân cương cảnh nhất trọng võ giả chống lại mấy chiêu. Huyết Linh Thuẫn, Huyết Đàm Trường lão tránh né đã là không kịp, chỉ có thể cực lực ngăn cản Tô Mạc một kích này. Huyết Đàm Trường lão từ bỏ lấy công đối công, mà là lựa chọn bị động phòng ngự, bởi vì hắn biết nếu như không cực lực phòng ngự, căn bản ngăn không được Tô Mạc một kích này. Vô tận huyết quang từ Huyết Đàm Trường lão trên thân phun ra ngoài, huyết quang cấp tốc ngưng tụ, trong chốc lát liền ở trên đỉnh đầu hắn không ngưng tụ thành một khối to lớn tấm chắn. Khối này tấm chắn có hình tròn, đường kính chừng một trượng, toàn thân huyết hồng, bên trên huyết quang lưu chuyển, bên trên huyết sát chi khí hình thành từng cái hư chính RF7RP không ảo quỷ ảnh, cực kỳ khủng bố. Một chiêu này là Huyết Đàm Trường lão bảo mệnh bản sự, chân cương cảnh nhị trọng võ giả căn bản đừng nghĩ phá vỡ, liền xem như chân cương cảnh tam trọng cường giả, nếu là thực lực không đủ, đều không thể phá vỡ cái này Huyết Linh Thuẫn phòng ngự. Tiếp theo hơi thở, tại Phong Lăng đảo vô số đệ tử nhìn kỹ giữa, bốn đạo kiếm quang ầm vang trảm tại huyết sắc trên tấm chắn, oanh, một tiếng chấn thiên bạo hưởng đầu tiên truyền ra, một cổ kinh khủng khí lãng, từ giữa hai người, quét ngang mà ra, càng quét phương viên vài dặm. Tô Mạc bản thể công kích, trước hết nhất đánh trúng huyết sắc tấm chắn, huyết sắc tấm chắn kịch chấn, huyết quang tán loạn không thôi, nhưng huyết sắc tấm chắn cũng không có lập tức bị phá ra. Sau đó, cơ hồ là một phần mười cái trong chớp mắt, ba đạo ma ảnh phân thân công kích theo sát mà tới, rầm rầm rầm, lại là ba tiếng vang chấn động thiên địa, huyết sắc tấm chắn lại cũng thấp ngăn không được, ầm vang nổ tung, vô tận huyết quang nhuộm đỏ thương khung, bốn đạo kiếm quang chém vỡ Huyết Linh Thuẫn, thế đi hơi chậm, nhưng vẫn như cũ chém xuống một cái, trực kích Huyết Đàm Trường lão trán. Không tốt, Huyết Đàm Trường lão hoảng hốt, tê cả da đầu, hắn không kịp lại ngưng tụ chiêu thức, trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ có thể vô ý thức song trảo hướng lên chặn lại. Xuy, kiếm quang sắc bén vô song, lập tức chém rách Huyết Đàm Trường lão song trảo, lập tức trùng điệp trảm tại Huyết Đàm Trường lão trên trán, phốc phốc, Huyết Đàm Trường lão hộ thể chân nguyên, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ vụn, lóa mắt bốn đạo kiếm quang từ trên đỉnh đầu hắn chém xuống một cái, huyết thủy dâng trào, Học Đàm Trường lão thân thể trong nháy mắt bị chém thành mấy mảnh, lập tức chết thảm, cho ta nuốt, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, lần nữa phóng xuất ra thôn vệ võ hồn, cực lực thôn vệ Huyết Đàm Trường lão huyết dịch, cùng tiêu tán cương nguyên, vạn tượng thần công, Tô Mạc lập tức vận chuyển vạn tượng thần công, cực lực hấp thu cổ này khổng lồ cương nguyên cùng huyết khí, Tô Mạc mặc dù đạt được Thái Cổ Long Tượng Quyết, nhưng hắn còn chưa tới cùng tu luyện, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục vận chuyển vạn tượng thần công, về phần tu vi, hắn chuẩn bị lại lắng động một chút thời gian, lại làm đột phá, ầm ầm, đại lượng cương nguyên cùng huyết khí, tại Tô Mạc thể nội lưu chuyển, chợt bị Tô Mạc nhục thân, xương cốt hấp thu, một cái cự đại rất giống hư ảnh ở trên người hắn thoáng hiện, Tô Mạc nhục thân thực lực, phi tốc bạo tăng, mà Tô Mạc chém giết Huyết Đàm Trường lão, không thể tránh né gây nên tất cả thấy cảnh này người một mảnh xôn xao, Phong Lăng đảo bên trên, vô số ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử thấy cảnh này, đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, Ngưu Tiểu Hổ, Chu Tính, Lăng Mộ Thần, Lục Thiếu Vân các loại nhận biết Tô Mạc người, cũng đều là lần này bộ dáng, mạnh. Quá mạnh, lấy chân linh cảnh bát trọng tu vi chém giết chân cương cảnh nhị trọng cường giả, cái này đã không thể xưng là nghịch thiên võ linh. Quả thực là yêu nghiệt võ linh, đang cùng Thanh Bình Tử chiến đấu Kim Viêm, cũng một mực chú ý Tô Mạc cùng Huyết Đàm Trường lão chiến đấu, nhìn thấy Huyết Đàm Trường lão chết thảm, hắn trong nháy mắt mặt không có chút máu, cái này, Kim Viêm đã không biết nên nói cái gì, yêu nghiệt như thế người, để hắn sinh ra hàn ý trong lòng, tất cả mọi người, toàn bộ rút lui. Kim Viêm hét lớn một tiếng, chợt không chút do dự lập tức bỏ qua Thanh Bình Tử, thân hình hóa thành trường hồng, cấp tốc thoát đi. Sưu sưu sưu, từng cái Liệt Dương tông người, toàn bộ đều bỏ qua đối thủ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi điên cuồng chạy trốn. Tô Mạc đã vô địch, bọn hắn lưu lại nhất định khó thoát khỏi cái chết. Liệt Dương tông người, trải qua liên tiếp phiên chiến đấu, lại bị Tiểu Bác giết chết không ít người, lại cũng vẫn như cũ có gần 300 người bộ dáng. 300 người, cấp tốc hướng Liệt Dương tông phương hướng bỏ chạy. Liệt Dương tông người đào tẩu, những cái kia trước đó quy thuận Huyết La Điện Phong Lăng đảo cường giả, lại là không có đào tẩu, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, hừ. Trốn được sao? Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, lập tức phi thân đến Tiểu Bác trên thân, đạo, Tiểu Bác, đuổi theo cho ta, tê, Tiểu Bác tê minh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, cấp tốc hướng Liệt Dương tông người đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thái thượng trưởng lão, ngươi lưu lại thu thập tàn cuộc, bọn hắn giao cho ta. Tô Mạc thanh âm từ đằng xa truyền đến, Thái thượng trưởng lão Thanh Bình Tử nhìn xem Tô Mạc phương hướng rời đi, thần sắc kinh ngạc. Thật lâu, Thanh Bình Tử mới hít một hơi thật sâu, bắt đầu phân phó người thu thập tàn cuộc. Cách Phong Lăng đảo trăm dặm chỗ, Thiên Kiếm môn cửa chủ cùng Thiên Nguyên tông tông chủ hai người, cũng là một mặt chấn kinh bộ dáng, ngơ ngác nhìn xem Tô Mạc rời đi bóng lưng. Thật lâu, Thiên Kiếm môn cửa chủ mới hồi phục tinh thần lại, nỉ non lẩm bẩm, Tô Mạc. Thiên Nguyệt quốc vô địch, Thiên Nguyên tông tông chủ, tên kia vô ý thức gật gật đầu, đúng vậy a. Loại thiên phú này, yêu nghiệt đều đã không đủ để hình dung. Một bên khác, Thiên Nguyệt quốc hoàng đế, cùng thập tam hoàng tử Lạc Thiên Phàm, đồng dạng là ánh mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, phụ hoàng, ngài thấy thế nào? Lạc Thiên Phàm nhẹ giọng hỏi, cái này, Thiên Nguyệt hoàng đế không nói gì, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Thật lâu, Thiên Nguyệt hoàng đế sâu thở sâu, bình phục một phen kích động trong lòng suy nghĩ, thở dài, kẻ này nếu là trưởng thành tiếp, tương lai thành tựu không cách nào đánh giá. Lạc Thiên Phàm gật gật đầu, hơi chút trầm ngâm, đạo, Tô Mạc lần này giết Huyết La Điện người, phá hư Huyết La Điện kế hoạch, Huyết La Điện sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Ân, Thiên Nguyệt hoàng đế nghe vậy gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, đạo, nếu là tại hắn nguy nan thời điểm, hơi chút trợ giúp, cũng không gì không thể. Tô Mạc dẫm tại Tiểu Bác trên lưng, cấp tốc hướng Liệt Dương tông đám người đuổi theo. Tiểu Bác tốc độ cực nhanh, viễn siêu chân linh cảnh võ giả, cho dù là cùng Kim Viêm bực này chân cương cảnh nhất trọng võ giả so sánh, đều muốn hơi nhanh hai điểm. Tô Mạc cấp tốc cùng mọi người rút ngắn khoảng cách, lấy Tiểu Bác tốc độ, trong vòng mấy cái hít thở liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Đứng ở Tiểu Bác trên lưng, Tô Mạc lập tức phát hiện Tiểu Bác trên thân phát sinh biến hóa. Chương 414, chém giết hầu như không còn. Giờ phút này Tiểu Bác, trên thân khí tức so trước đó cường đại hơn nhiều, đã tiếp cận cấp 4 yêu thú, có thể nói là nửa bước cấp 4 yêu thú, mà lại, nhất làm cho Tô Mạc cảm thấy kinh ngạc là, Tiểu Bác trên lưng thế mà nâng lên hai cái thật to bánh bao, ngay cả trên lưng lân phiến đều bị căng nứt ra, đây là... Chẳng lẽ là cánh? Tô Mạc trong lòng hơi động, kinh nghi không thôi, kia hai cái to lớn bánh bao vị trí cùng bộ dáng, rõ ràng chính là muốn mọc ra cánh bộ dáng. Tiểu Bác thật chẳng lẽ là Bác Dực Phi Long Xà? Tô Mạc kinh ngạc, trước mắt Tiểu Bác chỉ có một đôi cánh thịt, nếu là có thể lại dài ra mấy đôi cánh thịt, đạt tới 8-9 scrub cánh, đó không phải là Bác Dực Phi Long Xà sao? Ha ha! Tốt! Tiểu Bác, hy vọng ngươi có thể có mọc ra 8 cánh ngày đó. Tô Mạc đại hỉ, nhịn không được cười ha hả. Hưu, chói tai tiếng xé gió không ngừng vang lên, Tiểu Bác tốc độ nhanh đến đỉnh phong, cánh thịt một cái, đuôi rắn bãi xuống. Liền là hơn 10 dặm khoảng cách, to lớn kình phong, để phía dưới tinh thủy hồ bình tĩnh mặt hồ, đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong chốc lát, Tô Mạc liền đuổi tới những người kia sau lưng không đủ ngàn mét chỗ. Chết hết đi, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, trường kiếm liên tục vung trảm, đạo đạo sắc bén kiếm khí tung hoành hư không. A a a, những cái kia chân linh cảnh võ giả, đối với Tô Mạc tới nói, đơn giản yếu ớt như là đậu hũ, một vòng công kích đến liền có vài chục người chết thảm, đám người hoảng hốt. Mỗi người đều đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Ân, Tô Mạc một chút liền nhìn thấy phía trước cấp tốc chạy trốn Kim Dương, lập tức khóe miệng la câu lên một tia cười lạnh. Bá, kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt hướng Kim Dương chảy ra mà đi. Kiếm khí nhanh như cực điện, thuấn sát mà tới, lấy Kim Dương thực lực tránh không khỏi càng ngăn không được. Không, phụ thân cứu ta! Kim Dương kinh hãi muốn tuyệt, lập tức trống to. Nhưng hắn phụ thân bay ở phía trước nhất, cách hắn chừng vài dặm, làm sao có thể tới kịp cứu viện. Phốc phốc, kiếm khí hiện lên, máu tươi phiêu tán rơi rụng, Kim Dương lập tức chết thảm. Dương Nhi, Kim Viêm thấy cảnh này, lập tức bi thiết lên tiếng, bất quá hắn thân hình lại là cũng không dừng lại, khẽ cắn môi lấy càng nhanh chóng hơn độ chạy trốn. Sưu sưu sưu, Liệt Dương Tông đám người, bị Tô Mạc một vòng công kích liền chết thảm hơn 10 người, còn lại người không dám tập hợp một chỗ, lập tức phân tán ra đến, hướng bốn phương tám hướng tách ra thoát đi. Ha ha! Các ngươi trốn không? Hôm nay ta liền giết thống khoái. Tô Mạc cười lớn một tiếng, thôn vệ võ hồn trong nháy mắt phóng thích, kinh khủng thôn vệ chi lực bao phủ bát phương, trừ trốn được nhanh nhất Kim Viêm bên ngoài, tất cả mọi người bị thôn vệ chi lực bao phủ. Tô Mạc thôn vệ võ hồn, theo đẳng cấp tăng lên, cùng Tô Mạc tu vi gia tăng, thôn vệ chi lực thôi động đến cực hạn, đủ để bao phủ phương viên 3-4 dặm, mà hắn hiện tại đã tới gần đám người số trong vòng trăm thước. Thôn vệ, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, lập tức bắt đầu thôn vệ. Những người này toàn bộ đều là chân linh cảnh võ giả, làm sao có thể ngăn cản thôn vệ chi lực ảnh hưởng, từng cái thân hình trì trệ, sắc mặt kịch biến, liền xem như một chút chân linh cảnh cửu trọng võ giả, đều không ngoại lệ. Tại thương khung thần cảnh bên trong thời điểm, Tô Mạc thôn vệ võ hồn đối với chân linh cảnh cửu trọng võ giả còn ảnh hưởng cực nhỏ, nhưng bây giờ hắn tu vi đột phá, thôn vệ võ hồn cũng tấn thăng nhất giai, thôn vệ chi lực phóng đại. Chân linh cảnh cửu trọng võ giả cũng phải bị ảnh hưởng cực lớn, không tốt, không, ta không muốn chết, tông chủ cứu ta. Nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, cái này hơn 200 người bên trong, lập tức có không ít người trên thân huyết vụ bốc lên, còn có một số thụ thương người, máu trong cơ thể càng là cuồng phúng mà ra, thần sắc lập tức uể oải xuống tới, đều xuống địa ngục a. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, kiếm quang không ngừng lập lòe. Không mấy đạo kiếm quang lít nha lít nhít hướng đám người tập sát mà đi. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Kiếm khí chém qua nhục thể thanh âm, liên tiếp, không ngừng vang lên, để cho người ta màng nhĩ rung lên. Máu tươi vung vãi trời cao, huyết nhục văng tung tóe tứ phương, chân cục tay đứt bay khắp nơi múa, một mảnh tận thế cảnh tượng. Tại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, những này chân linh cảnh võ giả không có chút nào sức phản kháng, trong khoảnh khắc liền bị chém giết hầu như không còn. Nhao nhao hóa thành thịt nát hướng về phía dưới tinh thủy hồ. Bá, Tô Mạc đại thủ chụp tới, một cái chân nguyên bàn tay huyễn hóa mà ra, mò lên 10 cái nhẫn trữ vật, chợt tốc độ không giảm hướng về phía trước Kim Viêm đuổi theo. Phía trước Kim Viêm sắc mặt hoảng hốt, Tô Mạc kinh khủng để hắn tê cả da đầu, thực lực thấp hơn Tô Mạc người, đối với Tô Mạc tới nói đơn giản liền là dính trên bảng thịt cá, đơn giản không có nửa phần sức phản kháng, lại nhiều người đều chỉ có bị tàn sát phần. Kim Viêm đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, liều mạng chạy trốn. Kim Viêm, trên trời dưới đất, không còn ngươi đất dung thân. Tô Mạc lập thân cùng Tiểu Bác trên lưng, cấp tốc truy hướng Kim Viêm, nghiêm nghị quát lạnh. Tiểu Bác tốc độ thật nhanh, so Kim Viêm đều muốn hơi nhanh hai điểm, giữa hai người khoảng cách chậm rãi rút ngắn. Tô Mạc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kim Viêm lên tiếng rống to, giờ phút này trong lòng của hắn hối hận không thôi. Sớm biết như thế hắn làm sao lại đến diệt Phong Lăng Đảo, hiện tại, không khỏi Phong Lăng Đảo không có bị diệt, hắn Liệt Dương Tông cường giả lại tử thương hầu như không còn, ngay cả con của hắn đều chết thảm, mà chính hắn cũng là thân hãm hiểm cảnh. Lúc đầu, Huyết La Điện cũng không có diệt vong Phong Lăng Đảo ý nghĩ, là hắn chủ động đưa ra muốn tới diệt vong Phong Lăng Đảo, dù sao, Liệt Dương Tông cùng Phong Lăng Đảo thù hận đã lâu, diệt Phong Lăng Đảo không chỉ có thể giải quyết một cái đại địch, càng có thể tại Huyết La Điện trước mặt biểu hiện một phen, nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại rơi đến kết cục như thế, ha ha. Ta chính là khinh ngươi lại như thế nào? Không phục đến chiến. Tô Mạc cười to, ngươi, Kim Viêm lửa giận ngút trời, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, ngươi giết Huyết Đàm Trường Lão, ngươi cũng sống không, các ngươi Phong Lăng Đảo cũng khó thoát diệt vong vận mệnh, hừ, Tô Mạc nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đạo, ta có thể hay không sống tạm dừng không nói, nhưng bây giờ ngươi là nhất định sống không? Giờ phút này, Tô Mạc đã tiếp cận Kim Viêm ngàn mét bên trong, vừa mới nói xong, bỗng nhiên xuất thủ, kiếm quang lóe lên, một đạo sắc bén kiếm khí năm màu, phá không sát phạt, hướng về phía trước Kim Viêm tập sát mà đi. Bá, Kim Viêm thân hình lóe lên, liền cấp tốc né tránh đi. Tô Mạc cách Kim Viêm khoảng cách khá xa, kiếm khí mặc dù nhanh, nhưng muốn công kích đến Kim Viêm, còn cần thời gian nhất định, cho nên Kim Viêm hoàn toàn có thể mau né đến. Bất quá, Tô Mạc thân hình lại tại cùng Kim Viêm cấp tốc kéo vào, nếu không một lát, hắn liền có thể tới gần đối phương năm trong vòng trăm thước. Kim Viêm lông mày chăm chú nhăn lại đến, cứ tiếp như thế, hắn rất khó chạy thoát, tất nhiên sẽ bị Tô Mạc đuổi kịp, từ đó bị ép tại đối phương một trận chiến, mà cùng Tô Mạc một trận chiến, hắn hoàn toàn không có chút nào nắm chắc, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn thấy phía dưới Tinh Thủy Hồ, Kim Viêm trong lòng hơi động, khẽ cắn môi, thân hình đột nhiên hạ xông, vọt thẳng tiến trong hồ nước. Chương 415, nhẹ nhõm diệt sát. Kim Viêm sở dĩ xông vào Tinh Thủy Hồ bên trong, là bởi vì tiến vào Tinh Thủy Hồ bên trong, hắn đào tẩu tỷ lệ có thể gia tăng thật lớn. Đầu tiên, tại trong hồ nước hai người tốc độ đều sẽ thật to nhận hạn chế, mà tại sâu mấy trăm thước u ám đáy hồ, vô luận là nhìn lực vẫn là tinh thần cảm giác lực đều nghiêm trọng nhận hạn chế. Lấy Tô Mạc tu vi, tại đáy hồ chỗ sâu, cảm giác lực có thể đạt tới một dặm khoảng cách thế là tốt rồi, mà hắn lại không giống, hắn chính là chân cương cảnh cường giả, đã sinh ra linh thức, hắn linh thức tại ngoại giới có thể đủ bao phủ phương viên 5 dặm, liền xem như tại đáy hồ, hắn linh thức cũng có thể tùy tiện kéo dài đến bên ngoài 2 dặm, cho nên, tiến vào đáy hồ về sau, hắn có thể phát hiện Tô Mạc tung tích, mà Tô Mạc cũng rất khó phát hiện hắn, dạng này hắn ắt có niềm tin đào tẩu. Kim Viêm xông vào Tinh Thủy Hồ bên trong cũng không vận chuyển chân nguyên ngăn cản dòng nước, trực tiếp hướng đáy hồ nhanh chóng tìm hành mà đi. Tô Mạc gặp Kim Viêm xông vào Tinh Thủy Hồ, lập tức cười lạnh một tiếng, đối phương tiến vào trong hồ nước, sẽ chỉ chết càng nhanh mà thôi. Tiểu Bác, xuống dưới, Tô Mạc phân phó một tiếng, Tiểu Bác đuôi rắn bãi xuống đồng dạng xông vào Tinh Thủy Hồ bên trong. Tiến vào Tinh Thủy Hồ, trước mắt đã mất đi Kim Viêm tung tích, Tô Mạc lập tức đem linh thức phóng xuất ra. Tô Mạc linh thức ở bên ngoài thời điểm có thể đủ bao phủ phương viên 10 dặm, nhưng tiến vào trong hồ linh thức nhận một chút hạn chế, chỉ có thể điều tra đến phương viên khoảng 7 dặm khoảng cách, nhưng cái này đã đầy đủ, bởi vì Kim Viêm căn bản không có khả năng nhanh như vậy chạy trốn tới bên ngoài 7 dặm. Phóng xuất ra linh thức về sau, Tô Mạc lập tức phát hiện Kim Viêm tung tích. Giờ phút này Kim Viêm ngay tại hướng đáy hồ tìm hành mà đi, một bên tìm hành còn tại một bên nỉ non tự nói, Tô Mạc, ngươi chờ đó cho ta, đợi ta rời đi nơi này, lập tức tiến về Huyết La Điện Xích Huyết Phân Đà, ta muốn để ngươi phong lăng đảo chó gà không tha, ta muốn đem ngươi rút gân lột da. Kim Viêm nghiến răng nghiến lợi, lập tức hướng về sau xem xét một phen, không có phát hiện Tô Mạc tung tích, lập tức cười lạnh, bằng ngươi chân linh cảnh tu vi muốn đuổi theo ta, thật sự là người si nói mộng. Kim Viêm cười nhạo một tiếng, chợt tiếp tục hướng xuống phương tìm hành. Tô Mạc phát hiện Kim Viêm tung tích, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, cùng Tiểu Bác cùng một chỗ đuổi theo. Không thể không nói, Tiểu Bác tốc độ ở trong nước cũng là cực nhanh, tối thiểu so Kim Viêm nhanh gấp đôi, đuôi rắn bãi xuống, ở trong nước cấp tốc ghé qua. Không bao lâu, Tô Mạc thân hình lại lần nữa tới gần Kim Viêm ngàn mét bên trong. Lúc này, Kim Viêm cũng lập tức phát hiện Tô Mạc, lập tức quá sợ hãi. Làm sao có thể? Kim Viêm trong lòng giật mình, không nghĩ tới ở trong nước Tô Mạc vẫn như cũ có thể truy tung đến hắn. Kim Viêm lập tức lần nữa gia tốc, phi tốc ở trong nước chạy trốn. Nhưng Kim Viêm tốc độ làm sao có thể cùng Tiểu Bác so sánh, không đủ trong chốc lát, Tô Mạc cách Kim Viêm đã không đủ 300 mét khoảng cách. Tiếp kiếm, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, kiếm quang lóe lên, kiếm khí năm màu lại xuất hiện, trong nháy mắt tách ra nước hồ hướng Kim Viêm chém giết mà đi. Không tốt, Kim Viêm giật mình, ở trong nước tốc độ của hắn thế nhưng là thật to nhận hạn chế, căn bản trốn không thoát Tô Mạc công kích. Phá, Kim Viêm quay người một đao, sóng lửa hiện lên, đem chung quanh nước hồ đều thiêu thành sương mù, cường đại hỏa diễm đao khí lập tức đem Tô Mạc kiếm khí phá diệt. Bất quá, Kim Viêm mặc dù ngăn trở Tô Mạc một kích, nhưng giờ phút này Tô Mạc đã phi tốc tới gần hắn. Kim Viêm không dám cùng Tô Mạc ngạnh chiến, vội vàng lần nữa đào tẩu. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ đào tẩu đã muộn, Tô Mạc dưới chân đột nhiên đạp mạnh, dùng sức đạp ở Tiểu Bác trên lưng, mượn một cổ cường đại phản xung chi lực, cấp tốc lẻn đến Kim Viêm sau lưng, một kiếm lực trảm mà xuống. Chết đi! Tô Mạc quát chói tai một tiếng, sáng như tuyết kiếm quang trong chốc lát tách ra nước hồ, bạo trảm mà xuống, lăng, Kim Viêm tại trong hồ nước, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, hắn chiến đao vung lên, đột nhiên đón lấy kiếm quang, keng, đao kiếm tấn công, truyền ra một tiếng sắt thép va chạm, kinh khủng kình lực đem hai người chung quanh số trong vòng 10 thước nước hồ toàn bộ bài không, trên mặt hồ càng là bởi vậy nhấc lên sóng lớn ngập trời, Kim Viêm làm sao có thể ngăn trở Tô Mạc lực lượng. Một kích phía dưới chiến đao bị mẻ 92 xuê bay, trong miệng lưu lại một tia tinh hồng, thân thể trực tiếp bị chấn bay rớt ra ngoài. Sư, Tô Mạc theo sát về sau, phi thân mà lên, trên thân kim quang tràn ngập, trên trường kiếm ánh kiếm năm màu lóa mắt vô cùng. Kết thúc, cánh tay vung lên, kiếm quang lóe lên, không gian vì đó một phần. Không, Kim Viêm chỉ tới kịp la lên một tiếng, liền bị một kiếm chém thành hai mảnh, chết không thể lại chết, cho ta nuốt. Chân cương cảnh võ giả huyết dịch cùng cương nguyên, Tô Mạc nhưng sẽ không bỏ rơi, lập tức phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, bắt đầu thôn phệ. Trên người hắn, rất giống hư ảnh xuất hiện lần nữa, tại cái này u ám tinh thủy hồ ngọn nguồn, im ắng gào thét, rất nhanh, tất cả huyết dịch cùng cương nguyên toàn bộ bị Tô Mạc hấp thu, hắn nhục thân thực lực lại lên một tầng nữa, so với nửa bước chân cương cảnh võ giả chiến lực, chỉ có hơn chứ không kém, hắn đơn độc nhục thân lực lượng, đã rất gần chân cương cảnh nhất trọng thực lực võ giả, thu lấy kim viêm nhẫn trữ vật, Tô Mạc cùng Tiểu Bác lập tức xông ra tinh thủy hồ, Tiểu Bác, trở về a, đứng trên mặt hồ bên trên, Tô Mạc suy nghĩ một chút, lập tức đem Tiểu Bác thu hồi nhẫn trữ vật, sau đó thân hình hắn lóe lên, cấp tốc hướng Liệt Dương Tông phương hướng bay đi, Liệt Dương Tông, đã không có tất yếu tồn tại, Liệt Dương Tông cách Phong Lăng đảo có mấy ngàn bên trong khoảng cách, lấy Tô Mạc tốc độ, hai canh giờ về sau, liền tới gần Liệt Dương Tông Sơn Môn. Liệt Dương Tông Sơn Môn, xây dựng ở một mảnh cao lớn bên trong dãy núi, dãy núi này liền gọi là Liệt Dương Sơn Mạch, trong dãy núi hỏa thuộc tính linh khí cực kỳ nồng đậm, cao lớn ngọn núi bên trên, kiến trúc liên miên chập trùng, các loại cung điện, lầu các xen vào nhau tinh tế, vẻn vẹn nhìn quy mô mà nói, Liệt Dương Tông Sơn Môn khí thế, còn tại Phong Lăng đảo phía trên, giờ phút này, Liệt Dương Tông nội môn trên quảng trường, đại lượng đệ tử đang luận bàn tỉ thí, toàn bộ trên quảng trường tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, ai? Ngươi biết không? Từ nay về sau chúng ta Thiên Nguyệt Quốc, sợ là chỉ có tam đại tông môn, có người nhỏ giọng nói, vì sao? Được nghe người đều là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, hắc hắc, người kia nghe vậy cười gằn, đắc ý nói, các ngươi còn không biết a? Tông chủ và thái thượng trưởng lão, mang theo ta Liệt Dương Tông hơn chính thành cường giả, đã đánh tới Phong Lăng đảo, cái gì, việc này là thật là giả, chuyện này không có khả năng lắm a. Chúng ta Liệt Dương Tông thực lực, mặc dù so Phong Lăng đảo hơi mạnh ba phần, nhưng còn không có năng lực diệt Phong Lăng đảo a. Được nghe người nhao nhao chấn động, lập tức truy vấn, ha ha, lúc trước mở miệng người kia cười lớn một tiếng, đang muốn trả lời, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, cuối chân trời truyền đến một cổ chói tai âm tiếng gào, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời một đạo trường hồng cấp tốc hướng Liệt Dương Tông bay tới, trong nháy mắt, trường hồng đến, dừng ở Liệt Dương Tông trên không, hiện ra một cái tuổi trẻ âm thanh ảnh, mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, lúc đầu còn tưởng rằng là cái gì cường giả, nguyên lai chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, bất quá, thiếu niên này còn trẻ như vậy, thế mà có thể ngự không phi hành, tu vi vậy mà đạt tới chân linh cảnh, thiên phú đem thật bất phàm, chương 416, Tông Môn Bảo Khố. Tô Mạc tại Liệt Dương Tông trên không, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt liếc nhìn một phen phía dưới, linh thức bao phủ toàn bộ Liệt Dương Tông, hắn cũng không có phát hiện lợi hại gì cao thủ, người mạnh nhất cũng chỉ là một nửa bước chân cương cảnh võ giả mà thôi, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, Liệt Dương Tông giải tán, Tô Mạc nhấc lên một ngụm chân nguyên, cao giọng nói, Tô Mạc tiếng nói một chỗ, lập tức hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm, truyền khắp bát phương, vang vọng tại Liệt Dương Tông mỗi một cái góc, cái gì, chuyện gì xảy ra, giải tán tông môn, đây là ai? Nói đùa cái gì, Liệt Dương Tông các nơi, tất cả đệ đệ, trưởng lão, chấp sự nghe thấy lời ấy, lập tức sững sờ, chợt không ít người phẫn nộ, đây là ai, thật lớn mật, lại dám tỏa sáng như vậy hùng biện, mà tại Liệt Dương Tông nội môn trên quảng trường, những cái kia nhìn thấy Tô Mạc Liệt Dương Tông nội môn đệ tử, được nghe Tô Mạc lời nói, lập tức từng cái một trừng ngây mồm, chợt một mảnh xôn xao, trời ạ, người này là ai? Lại dám đến ta Liệt Dương Tông hồ ngôn loạn ngữ, quả thực là muốn chết, đại trưởng lão nhất định không buông tha hắn, ta biết hắn là ai, hắn là Tô Mạc, Phong Lăng đảo Tô Mạc. Có người nhận ra Tô Mạc, lập tức kinh hô lên, cái gì? Là Tô Mạc. Hoành vực bách tuyệt bản thứ nhất Tô Mạc, lại là hắn, hắn từ thương khung thần cảnh bên trong ra, đám người chấn kinh, lập tức nghị luận ầm ĩ, sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ Liệt Dương Tông bên trong bay ra ngoài, những người này chừng 30, 40 người, từng cái đều là chân linh cảnh cao thủ, một người cầm đầu là một tóc hơi bạc, sắc mặt hồng nhuận lão giả, tu vi đã đạt nửa bước chân cương cảnh, người này chính là Liệt Dương Tông nội môn đại trưởng lão Liệt Hỏa. Liệt Hỏa nhìn thấy là Tô Mạc đi vào Liệt Dương Tông phát ngôn bừa bãi, lập tức trong mắt hàn quang lấp lóe, Tô Mạc, thiên đường có lối ngươi không đi, thế mà hết lần này tới lần khác muốn tới chịu chết. Liệt Hỏa dẫn theo một tông Liệt Dương Tông chân linh cảnh cao thủ, đi vào Tô Mạc phía trước đứng vững, nghiêm nghị hét lớn, Có đúng không? Tô Mạc mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười nhạo nói, ta không phải đi tìm cái chết, mà là đến diệt ngươi Liệt Dương Tông. Cái gì? Diệt ta Liệt Dương Tông? Liệt Hỏa cùng một đám Liệt Dương Tông cao thủ nghe vậy ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngơ ngẩn. Ha ha, ha ha ha. Sau đó, mọi người nhất thời cười như điên, phảng phất là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Chốc lát, Liệt Hỏa ngưng cười cho, cười nhạo nói, Tô Mạc, chỉ bằng ngươi tu vi, ngươi cũng dám. Liệt Hỏa nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, trong cổ họng phảng phất tạm ngừng, song mục trợn lên nhìn xem Tô Mạc, thật. Chân linh cảnh bát trọng tu vi. Cái này sao có thể? Liệt Hỏa lắp bắp nói, cho đến giờ phút này, hắn mới chú ý tới Tô Mạc tu vi, xem xét phía dưới trong đầu một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước tại Thiên Kiếm Môn cử hành Bách Tuyệt Đại Hội danh ngạch tuyển bạc thời điểm, Tô Mạc tu vi chỉ là chân linh cảnh nhị trọng mà thôi, lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng, tu vi thế mà đạt tới chân linh cảnh bát trọng, 2 tháng, trực tiếp tăng lên lục trọng tu vi. Cái này khiến Liệt Hỏa trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng, người khác giờ phút này cũng đều thấy rõ Tô Mạc tu vi, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Liệt Hỏa, nói cho ta các ngươi Liệt Dương Tông tông môn bảo khố ở nơi nào. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, Tô Mạc lạnh lùng nói. Không tệ, Tô Mạc sở dĩ đến diệt Liệt Dương Tông, chính là coi trọng Liệt Dương Tông tông môn bảo khố, mặc dù hắn hiện tại rất giàu có, nhưng người nào sẽ ngại nhiều tiền đâu, hiện tại Tô Mạc trên thân tài phú đã tích lũy đến kinh khủng tình trạng, đợi có rảnh thời điểm, hắn muốn đem võ hồn đẳng cấp tăng lên rất nhiều một phen, liền xem như trực tiếp tăng lên tới thiên cấp, cũng không phải là không được, tha ta một mạng. Liệt Hỏa nghe vậy, đè xuống trong lòng kinh hãi, trên dưới dò xét Tô Mạc một phen, lập tức cười lạnh nói, đoán chừng hiện tại các ngươi Phong Lăng đảo đã không tồn tại a, ngươi không nghĩ đào mệnh, thế mà còn dám tới đánh ta Liệt Dương Tông bảo khố chủ ý, thật sự cho rằng ngươi có chân linh cảnh bát trọng tu vi liền có thể hoành hành không sợ. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, đã đối phương không nguyện ý, vậy hắn cũng lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm, mình đem Liệt Dương Tông lật cái úp sấp, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy một cái bảo khố, chết. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm chém ngang mà ra, dài đến ngàn mét kiếm khí năm màu quét ngang hư không, phốc suy, máu me tung tóe, chân cụt tay đứt phiêu tán rơi rụng, những này Liệt Dương Tông cận tồn chân linh cảnh cao thủ bị Tô Mạc vô tình đồ sát, cho dù là nửa bước chân cương cảnh Liệt Hỏa cũng là một kích bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt chết thảm. Bá bá bá, kiếm quang lại lóe lên, Tô Mạc lại tái xuất vài kiếm, kiếm khí chỗ qua, hắn phía trước lại cũng không ai, mười mấy tên chân linh cảnh cao thủ chết không còn một mống. Phía dưới, tất cả Liệt Dương Tông đệ tử đều mộng, kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, đại trưởng lão Liệt Hỏa và mấy chục tên chân linh cảnh trưởng lão thế mà tại một cái hô hấp bên trong chết hết, đám người cảm thấy bàn chân đều ứa ra hàn khí, đem Tô Mạc ánh mắt lần nữa đảo qua thời điểm, mọi người nhất thời nhao nhao bừng tỉnh, lập tức tan tác như chim muông, mau trốn a, đại trưởng lão chết, Tô Mạc giết tới tông môn đến, trốn a, các đệ tử, như là con ruồi không đầu, chạy trốn tứ phía. Tô Mạc không để ý đến những này chạy tứ phía đệ tử, thân hình lóe lên xông vào Liệt Dương Tông bên trong, bắt đầu tìm kiếm Liệt Dương Tông tông môn bảo khố. Linh thức bao phủ mà ra, Liệt Dương Tông hết thảy thu hết Tô Mạc đáy mắt, cách đó không xa có một tòa tháp lâu, chính là Liệt Dương Tông tàng thư các, là Liệt Dương Tông cất giữ võ học bí tịch địa phương, Tô Mạc lập tức bay qua, đi vào tàng thư các, bên trong võ học bí tịch quả thực không ít, chừng hơn vạn bản, trừ cái đó ra, trong tàng thư các còn có một nhỏ gầy trung niên nhân, người này thế mà cũng là một chân linh cảnh cao thủ, tu vi đạt tới chân linh cảnh bát trọng đỉnh 94-27 tê phong. Hẳn là cái này tàng thư các thủ hộ trưởng lão. Giờ phút này, tên trung niên nhân này chính một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, sắc mặt tái nhợt không thôi. Tô Mạc diệt sát Liệt Hỏa bọn người tình cảnh, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Tô Mạc trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay liền chuẩn bị diệt sát người này. Chậm đã. Trung niên nhân lập tức hoảng sợ rống to. A, Tô Mạc trong tay động tác dừng lại, mắt lạnh nhìn đối phương. Tô Mạc, ngươi không phải muốn tìm ta Liệt Dương Tông tông môn bảo khố sao? Ta biết, ta mang ngươi tới, trung niên nhân mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh, vội vàng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta liền mang ngươi tới, ngươi không có tư cách bàn điều kiện, Tô Mạc lãnh đạm nói, cái này Liệt Dương Tông cũng cứ như vậy lớn mà thôi, coi như không có đối với phương, hắn cũng có thể tìm tới Liệt Dương Tông bảo khố, nhiều nhất liền là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi, cái này, trung niên thần sắc động lại, hơi lộ vẻ chần chờ, dẫn đường, hay là chết. Tô Mạc Trường kiếm trong tay cao cao hất lên, thanh âm bên trong tràn ngập sát cơ. Trung niên nhân lập tức thần sắc hoảng hốt, vội vàng kêu lên, ta mang, ta cái này mang ngươi tới. Trung niên nhân không dám không nghe theo, hắn biết hắn chỉ cần nói nửa chữ không, nhất định phơi thay tại chỗ. Sau đó, Tô Mạc cấp tốc đem cái này trong tàng thư các tất cả bí tịch, thu sạch tiếng không gian trữ vật, sau đó cùng trung niên nhân tiến đến Liệt Dương Tông Tông Môn Bảo Khố, chương 417, Diệt Môn. Liệt Dương Tông Tông Môn Bảo Khố, tại một chỗ trong cung điện chỗ sâu, có một tòa cửa đá, trên cửa đá ánh lửa lưu chuyển, hiển nhiên là bố trí cường đại trận pháp. Lúc đầu, trong đại điện này là có người trông coi, bất quá bây giờ trông coi người sớm đã thoát đi, Tô Mạc thông suốt đi vào trước cửa đá, nơi này chính là ta Liệt Dương Tông Tông Môn Bảo Khố. Đi đến trước cửa đá, trung niên nhân đối Tô Mạc nói, nơi này bố trí trận pháp gì? Tô Mạc nhìn xem trên cửa đá lưu chuyển hỏa hồng sắc quang mang, trầm giọng hỏi, đây là Bát Bộ Hỏa Toàn Trận. Một loại cực kỳ cường đại phòng ngự trận pháp, liền xem như chân cương nhất trọng cường giả, đều khó có khả năng phá vỡ. Trung niên nhân nói, nói xong, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Mạc, thấp thỏm hỏi, tông môn bảo khố ta mang cho ngươi đến, ta có thể đi thôi. Tô Mạc liếc đối phương một chút, đạo, đợi ta phá vỡ trận pháp này, tiến vào bảo khố, tại thả ngươi rời đi không muộn, Tô Mạc cũng sẽ không hiện tại liền thả rời đi, vạn nhất đối phương lừa gạt cùng hắn, nơi này cũng khả năng căn bản không phải cái gì bảo khố. Ách, trung niên nhân thần sắc động lại, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, trong lòng của hắn sắp xếp bụng không thôi, bởi vì hắn căn bản không cho rằng Tô Mạc có thể phá vỡ cái này bảo khố trận pháp, cái này Bát Bộ Hỏa Toàn Trận, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nếu là không có mở ra trận pháp phương pháp, chỉ dựa vào mang lực cưỡng ép phá trận nói sao, liền xem như hai, ba cái chân cương cảnh nhất trọng cường giả, đều khó có khả năng phá vỡ cái này Bát Bộ Hỏa Toàn Trận. Tô Mạc đi đến cửa đá trước đó, ánh mắt nhìn chăm chú ánh lửa lưu chuyển cửa đá, trên thân khí tức bỗng nhiên phun trào, ngũ thải quang mang vờn quanh quanh thân. Sau đó, Tô Mạc bỗng nhiên một quyền đánh ra, hung hăng đánh tới hướng cửa đá, oanh, một tiếng bạo hưởng, vang vọng tứ phương. Trên cửa đá ánh lửa xoay tròn cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái phi tốc xoay tròn hỏa diễm tấm chắn. Tô Mạc nắm đấm, hung hăng nện ở hỏa diễm trên tấm chắn. Hỏa diễm tấm chắn chấn động, lại không hư hao chút nào, mà Tô Mạc lại bị đẩy lui mấy chục bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lực phòng ngự thật không tệ. Tô Mạc kinh ngạc, xem ra Liệt Dương Tông đối với mình tông môn bảo khố, làm đủ bảo hộ. Cái này phòng ngự trận pháp, đoán chừng Thiên Nguyệt Quốc bên trong không ai có thể cưỡng ép phá vỡ. Cái kia, Tô Mạc, thực ngươi căn bản không cần uổng phí sức lực, này Bát Bộ Hỏa Toàn Trận, không có chân cương cảnh nhị trọng đỉnh phong thực lực, căn bản là không phá nổi. Trung niên nhân thanh âm tại Tô Mạc sau lưng vang lên, không phá nổi sao? Chưa chắc a, Tô Mạc cười nhạt một tiếng, lần nữa tiến lên, chuẩn bị cưỡng ép phá trận. Trung niên nhân gặp Tô Mạc vẫn như cũ không buông bỏ, trong đôi mắt lộ ra một tia trào phúng chi ý, Tô Mạc liền là tại uổng phí sức lực, căn bản không có khả năng thành công. Mặc dù Tô Mạc thực lực rất cường đại, đủ để miểu sát nửa bước chân cương cảnh võ giả, nhưng muốn cưỡng ép phá vỡ cái này Bát Bộ Hỏa Toàn Trận, còn kém xa lắm đâu. Lần nữa đi vào cửa đá trước đó, Tô Mạc thật sâu hít một hơi, chuẩn bị một kích liền phá vỡ trận pháp này. Vừa rồi một quyền, chỉ là hắn thăm dò mà thôi. Hiện tại Tô Mạc đối cái này Bát Bộ Hỏa Toàn Trận lực phòng ngự, cũng có đại khái giải. Tô Mạc trên thân ngũ thải chân nguyên vần quanh, khí tức không ngừng kéo lên. Chính tòa linh tuyền cực tốc vận chuyển, đỉnh đầu tinh khí như kiếm, cả người khí thế vô hạn cất cao. Oanh, Tô Mạc trên thân kim quang tràn ngập, vảy màu vàng kim lần nữa bao trùm toàn thân, rất giống hư ảnh từ trên người hắn gào thét mà ra. Phá cho ta, Tô Mạc trống to một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hai tay cầm kiếm, hung hăng bổ về đằng trước. Một kiếm này nặng như sơn nhạc, lực lượng đạt tới cực hạn, không khí một phần, trường kiếm lôi cuốn lấy ngũ thải kiếm mang. Đột nhiên chém về phía cửa đá, lửa xoáy lần nữa ngưng tụ mà ra, xoay tròn ánh lửa hình thành to lớn hỏa diễm tấm chắn, cùng trường kiếm ầm vang va chạm, oanh, một tiếng vang rền, hỏa diễm tấm chắn lập tức kịch chấn, lập tức, tại cái kia trung niên không thể tin ánh mắt bên trong, ầm vang nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi, bành, Bát Bộ Hỏa Toàn Trận triệt để sụp đổ, tất cả ánh lửa tất cả đều tiêu tán, lộ ra bên trong cổ phát cửa đá, cái này, thật phá vỡ. Trung niên nhân thần sắc kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chi sắc, phá vỡ trận pháp, Tô Mạc tiến lên, nhẹ nhàng đẩy, cửa đá liền lướt ngang mà ra, lập tức một tòa cự đại bảo khố hiện ra tại Tô Mạc trong mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là lóa mắt hào quang màu nhũ bạch, là linh thạch, đống lớn linh thạch, trừ linh thạch bên ngoài, linh dược, binh khí chờ nó hỗn tạp bảo vật còn có không ít. Bất quá, đem Tô Mạc thấy rõ trong bảo khố tất cả vật phẩm về sau, không khỏi hơi có chút thất vọng. Trong bảo khố tài vật, cùng Tô Mạc suy nghĩ chênh lệch cực lớn, lúc đầu hắn coi là coi như Thiên Nguyệt tứ đại tông môn một trong, Liệt Dương Tông bảo khố nhất định linh thạch vô số, bảo vật đông đảo, nhưng bây giờ xem xét phía dưới, còn chưa kịp trên người hắn tài phú 1/10. Bất quá, Tô Mạc cũng không có quá khuyết điểm nhìn, trong bảo khố hạ phẩm linh thạch chừng 2 ức trở lên, hắn linh thảo linh dược binh khí bảo vật, giá trị càng lớn, đây đã là một bút không nhỏ tài phú. Đi vào bảo khố, Tô Mạc từng cái thu lấy bên trong các loại bảo vật. Lúc này, ngoài cửa trung niên nhân ánh mắt lóe lên, thân hình cấp tốc đi xa, rõ ràng là lựa chọn chạy trốn. Trung niên nhân cũng sẽ không trông cậy vào Tô Mạc buông tha hắn, có cơ hội hắn đương nhiên sẽ đào tẩu. Tô Mạc cũng không để ý, đã tìm tới bảo khố, đối phương trốn liền trốn a. Rất nhanh, Tô Mạc liền đem trong bảo khố cướp sạch không còn. Sau đó, Tô Mạc rời đi tòa cung điện này, thân hình phóng lên tận trời, đi vào Liệt Dương Tông trên không. Từ nay về sau, Liệt Dương Tông không còn tồn tại. Nhìn phía dưới Liệt Dương Tông liên miên khu kiến trúc, Tô Mạc trong mắt hiện lên tàn khốc, chợt bỗng nhiên xuất thủ. Hưu hưu hưu, từng đạo sắc bén kiếm khí, từ trường kiếm trong tay bên trong mà ra, phá không đánh úp về phía từng mảnh kiến trúc. Ầm ầm, bụi đất đầy trời, bụi mù nổi lên bốn phía, từng tòa kiến trúc vỡ vụn sụp đổ. Sau một lát, toàn bộ Liệt Dương Tông biến thành một vùng phế tích. Sau đó, Tô Mạc nhẹ lướt đi. Liệt Dương Tông tất cả chân linh cảnh trở lên cao thủ, trên cơ bản tử thương hầu như không còn, còn lại người lác đác không có mấy, môn hạ đệ tử cũng là từng cái tứ tán thoát đi, Liệt Dương Tông, đem không còn tồn tại, đem Tô Mạc trở lại Phong Lăng đảo thời điểm, Phong Lăng đảo mặt ngoài đã trở về bình tĩnh, Tô Mạc bay thẳng hướng Tông Môn Đại Điện, Phong Lăng đảo ra chuyện lớn như vậy tình, chắc hẳn hiện tại đám người hẳn là đều tại trong Đại Điện nghị sự, quả nhiên, đem Tô Mạc đến Tông Môn Đại Điện thời điểm, rộng lớn trong đại điện rộn rộn ràng ràng, cơ hồ tất cả Phong Lăng đảo chân linh cảnh cao thủ đều trong đại điện, mà kia chừng gần 100 tên trước đó quy thuận Huyết La Điện người, cũng trong đại điện, bọn hắn đều là đứng tại trong đại điện, từng cái mặt mang vẻ xấu hổ, không ngừng hướng về phía trước Thái Thượng trưởng lão nhận lầm, người khác thì là chính Skukuker chính lặng lẽ nhìn nhau bọn hắn, đem Tô Mạc đi vào đại điện thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, Tô Mạc, thế nào? Đuổi tới bọn hắn sao? Thái thượng trưởng lão Thanh Bình Tử vội vàng mở miệng hỏi, sắc mặt hắn bởi vì kích động mà có chút ửng hồng, không còn một móng. Tô Mạc từ tốn nói, tê, đám người nghe vậy nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, không còn một móng, toàn bộ giết sạch, chương 418, hung ác. Chốc lát, Thái thượng trưởng lão hít sâu, tỉ mỉ dò xét Tô Mạc một phen, chậm rãi đè xuống trong lòng chấn kinh, Tô Mạc, những người này làm sao xử phạt, Thái thượng trưởng lão một chỉ trong đại điện những người kia. Tức giận nói, những người này trước đó quy thuận Huyết La Điện, còn hướng chúng ta xuất thủ, tội không thể tha, nhất định phải trọng phạt. Thái thượng trưởng lão là tại xin chỉ thị Tô Mạc, dù sao, hiện tại Tô Mạc thực lực đã đứng tại Phong Lăng đảo chi đỉnh, đứng tại Thiên Nguyệt quốc chi đỉnh. Mà lại, lần này, Phong Lăng đảo có thể may mắn thoát khỏi tại khó, hoàn toàn là dựa vào Tô Mạc lực lượng một người. Cho nên, Thái thượng trưởng lão không có tự mình làm chủ xử phạt những người này, mà là muốn nhìn Tô Mạc ý tứ. Tô Mạc, chúng ta sai. Tô Mạc, đem lúc chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể quy thuận Huyết La Điện, ngươi liền bỏ qua cho chúng ta a. Chỗ các loại, chờ, đã biết sai, cam nguyện bị phạt. Mọi người nhất thời hướng Tô Mạc nhận lầm, hy vọng Tô Mạc hạ thủ lưu tình, không muốn đối bọn hắn quá mức trách phạt. Bọn hắn biết, hiện tại Tô Mạc tại Phong Lăng đảo địa vị, trên cơ bản đã là không người có thể so, chỉ cần Tô Mạc có thể buông tha bọn hắn, vậy bọn hắn liền có thể trốn qua một kiếp. Tô Mạc mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem những người này. Những người này phần lớn đều là nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão, còn có mấy vị hạch tâm đệ tử. Tô Mạc nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ do dự, trong lòng suy nghĩ xử lý như thế nào những người này. Đám người gặp Tô Mạc nhướng mày, lập tức thấp thỏm trong lòng, sợ Tô Mạc trọng phạt bọn hắn. Liền trong lòng mọi người thấp thỏm chi sắc, Tô Mạc trong mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đạo đạo kiếm khí chém ngang mà ra, phốc suy phốc suy phốc phốc, a a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, gần 100 người cơ hồ toàn bộ bị chém ngang lưng, trong chốc lát chết không còn một mống, toàn bộ ngã trong vũng máu, còn có một số còn chưa chết thấu người, trong mắt lộ ra vô tận hối hận cùng không cam lòng. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Mạc nhiều nhất liền là xử phạt bọn hắn một phen, không có khả năng giết bọn hắn, dù sao bọn hắn chừng gần 100 người, đã là trước mắt Phong Lăng đảo một nửa trở lên lực lượng, nhưng chẳng ai ngờ rằng Tô Mạc cư nhiên như thế ngoan độc, thế mà xuất thủ đem bọn hắn toàn 9-4-U-2-Y bộ tru sát, người khác cũng là quá sợ hãi, chấn động không thôi. Thái thượng trưởng lão trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, hắn cũng không nghĩ tới Tô Mạc sẽ như vậy hung ác, như thế quả quyết, thế mà đem tất cả mọi người đánh giết. Hắn lúc đầu nghĩ là đem những người này trùng điệp xử phạt một phen liền có thể, dù sao một khi đem những người này giết chết, Phong Lăng đảo chân linh cảnh cao thủ đã chỉ còn lại có 60-70 người, làm sai liền muốn trả giá đắt. Các ngươi không có lần nữa tới qua cơ hội. Tô Mạc lạnh lùng liếc nhìn một phen ngã trong vũng máu đám người, đạm mạc nói, những người này chết không có gì đáng tiếc, Phong Lăng đảo bồi dưỡng bọn hắn, nhưng Phong Lăng đảo gặp nạn thời điểm, bọn hắn thế mà phản bội Phong Lăng đảo, trả đũa, loại người này muốn bọn hắn làm gì dùng, mà lại, bọn hắn bây giờ có thể phản bội Phong Lăng đảo, ngày nào đó Phong Lăng đảo lại có khó thời điểm, khó đảm bảo những người này sẽ không lại lần phản bội, giữ lại những người này, liền là không ổn định bom, nói không chừng lúc nào liền sẽ hại Phong Lăng đảo, cho nên, Tô Mạc chỉ có thể ra tay độc ác, đem những người này toàn bộ diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Thái thượng trưởng lão, những này không trung với Phong Lăng đảo người, giữ lại cũng là tai họa, ngươi sẽ không oán ta đi. Tô Mạc nhìn về phía Thái thượng trưởng lão, nói, Thái thượng trưởng lão nghe vậy, thở dài, đạo, thôi, ngươi nói cũng không phải không có lý, giết cũng liền giết đi. Thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ, hắn cũng biết Tô Mạc loại này cách làm không sai, chỉ là lập tức chỗ chết rất nhiều người. Từ đây Phong Lăng đảo thực lực tổng hợp sẽ hạ xuống một mảng lớn, có thể nói là nguyên khí đại thương. Tô Mạc ánh mắt đảo mắt một vòng, phát hiện Phong Lăng đảo chân linh cảnh cao thủ, chỉ còn lại có hơn 60 người, so trước kia chợt giảm mấy lần. Một vòng đảo mắt xuống tới, Tô Mạc không nhìn thấy Vương Huy, lập tức sắc mặt một bên, vội vàng hướng Vi trưởng lão hỏi, Sư Tôn, Vương Sư Huynh đâu? Chẳng lẽ, Tô Mạc không hỏi xuống dưới, hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Giờ phút này Vi trưởng lão, trên thân mang theo một chút thương thế, nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, trong mắt phím hồng, đạo, Huy Nhi gặp nạn lấy chữa trị trọng thương, sợ là không sống được, cái gì? Tô Mạc nghe vậy lập tức chấn động trong lòng, bất quá cũng âm thầm thở phào, chỉ cần không chết liền còn có hy vọng, Vương Sư Huynh người đâu? Sư Tôn mau dẫn ta đi xem một chút. Tô Mạc vội vàng nói, ân, chợt. Vi trưởng lão mang theo Tô Mạc vội vàng rời đi tông môn đại điện. Tô Mạc, ta tại trong đại điện chờ ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng. Thái thượng trưởng lão thanh âm vang lên, Tô Mạc khoát tay ra hiệu. Rất nhanh, Tô Mạc đi theo Vi trưởng lão đi vào ở lại trong cung điện. Vương Huy giờ phút này chính hai mắt nhắm nghiền nằm tại trên một cái giường gỗ. Vương Huy sắc mặt cực tái nhợt, trên lồng ngực máu thịt be bét, cả cuộc đời mệnh khí tức cực kỳ ảm đạm. Huy Nhi ngũ tạng lục phủ đều nát, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Vi trưởng lão thanh âm khàn khàn đạo, ta đã cho hắn ăn vào tốt nhất chữa thương đan dược, đồng thời trợ giúp hắn luyện hóa dược lực, thế nhưng là hiệu quả không lớn, nhìn loại tình huống này, sợ là sống không qua hôm nay. Tô Mạc nghe vậy, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Vương Huy, chau mày, chốc lát, Tô Mạc suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, cái này bình ngọc nhỏ bên trong chứa có mấy giọt vạn năm thạch nhũ, đúng là hắn lần trước tại thương khung thần cảnh bên trong thu hoạch. Lần trước tại thương khung thần cảnh bên trong, Tô Mạc đạt được không ít vạn năm thạch nhũ, bất quá lại bị hắn một ngụm nuốt chín thành chín, hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy giọt mà thôi. Vạn năm thạch nhũ, không chỉ có gia tăng tu vi hiệu quả, còn có chữa thương kỳ hiệu, có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương, cho nên, Tô Mạc lập tức lấy ra vạn năm thạch nhũ, đi vào Vương Huy trước người, nhẹ nhàng đẩy ra Vương Huy miệng, Tô Mạc hướng Vương Huy trong miệng ngược lại hai giọt vạn năm thạch nhũ. Thạch nhũ tiến vào Vương Huy trong miệng, không bao lâu, Vương Huy thể nội sinh mệnh khí tức liền dần dần nồng nặc lên. Tô Mạc vui mừng, xem ra vạn năm thạch nhũ đối Vương Huy thương thế quả nhiên hữu hiệu, đây là bảo vật gì? Vi trưởng lão kinh ngạc hỏi, Sư Tôn, đây là vạn năm thạch nhũ, là ta tại thương khung thần cảnh bên trong đoạt được. Tô Mạc đạo, chợt hắn lại thở dài nói, hy vọng Vương Sư Huynh có thể sớm một chút tỉnh lại, lại là vạn năm thạch nhũ. Vi trưởng lão chấn kinh. Hắn đương nhiên nghe nói qua vạn năm thạch nhũ chi danh, cái này chính là một loại thiên địa kỳ trân, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không nghĩ tới Tô Mạc thế mà đạt được. Chợt, Vi trưởng lão tiến lên cẩn thận điều tra một phen Vương Huy thể nội tình huống, lập tức đại hỉ, cười nói, Huy Nhi thể nội thương thế đang nhanh chóng khôi phục, dựa theo cái này tốc độ khôi phục, hắn ngày mai liền có khả năng tỉnh lại. Vi trưởng lão trong lòng quét qua vẻ lo lắng, gạt mây mở gặp mây mù, hắn cùng Vương Huy tình cảm phi thường thâm hậu, Vương Huy từ nhỏ đã bị hắn thu dưỡng, dốc lòng dạy bảo, mặc dù tên là sư đồ, nhưng tình cảm giống như phụ tử. Vương Huy trọng thương ngã gục, để trong lòng của hắn bi thương không thôi, hiện tại Vương Huy có chữa trị hy vọng, trong lòng của hắn kích động có thể nghĩ, Tô Mạc, lần này thật phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, Phong Lăng đảo đã bị diệt, nếu không phải ngươi, tất cả chúng ta cũng đã chết. Vi trưởng lão nhìn về phía Tô Mạc, sắc mặt trịnh trọng nói, giờ phút này, vi trưởng lão trong lòng không khỏi cảm thán, hắn thật sự là quá coi thường tên đệ tử này của mình Thiên Phú A. Tô Mạc nhịn không được cười lên, đạo, sư tôn, ngài cùng ta còn khách khí làm gì? Chợt, Tô Mạc hơi trầm ngâm một chút nói, sư tôn, lần này ta giết Huyết La Điện trưởng lão, lại phá hư Huyết La Điện kế hoạch, Huyết La Điện sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, ta hiện tại đi cùng Thái Thượng trưởng lão thương nghị một phen, nhìn xem tiếp xuống ta Phong Lăng đảo nên như thế nào tự xử, Vương sư huynh cứ giao cho ngài chiếu cố. Tô Mạc trong lòng có chút cảm giác cấp bách, Huyết La Điện thế nhưng là một cái tướng đem kinh khủng thế lực, về sau Phong Lăng đảo khả năng cực nguy hiểm, ân. Ngươi đi đi, chốc lát về sau, Tô Mạc rời đi, lần nữa trở về tông môn đại điện, chương 419, rút lui, đảo chủ. Phong Lăng đảo, tông môn đại điện bên trong, giờ phút này chỉ có Tô Mạc cùng Thái Thượng trưởng lão hai người, hắn người cũng đã bị Thái Thượng trưởng lão phân phát, Tô Mạc A. Hiện tại Huyết La Điện quét sạch hoành vực, toàn bộ hoành vực gió nổi mây phun, ở vào chúng ta Yến Nam chi địa Huyết La Điện Xích Huyết Vân Đà, cũng tại khu chiên gõ trống trù bị bên trong, chuẩn bị cầm xuống toàn bộ Yến Nam thất quốc. Ngươi nói tiếp xuống chúng ta Phong Lăng đảo nên như thế nào tự xử? Thái Thượng trưởng lão ngồi tại một trương tử trên ghế bạch đàn, trên mặt mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng, thở dài, hướng Tô Mạc hỏi. Tô Mạc ngồi tại Thái Thượng trưởng lão đối diện, sắc mặt ngưng trọng, được nghe Thái Thượng trưởng lão nói về sau, trong lòng trầm tư, thật lâu không nói. Thái Thượng trưởng lão, cái này Xích Huyết Vân Đà thực lực mạnh bao nhiêu? Chốc lát về sau, Tô Mạc trầm giọng hỏi. Xích Huyết Vân Đà thực lực là chúng ta Yến Nam thất quốc bên trong bất kỳ một thế lực nào đều không cách nào so sánh. Thái Thượng trưởng lão lắc lắc đầu nói, theo ta phải biết tin tức, Xích Huyết Đà đà chủ chính là chân cương cảnh thất trọng siêu cấp cường giả, mà tại Xích Huyết Đà bên trong, chân cương cảnh ngũ trọng, lục trọng cường giả ít nhất đều có mười mấy vị, mạnh như vậy. Tô Mạc lông mày cau chặt, như Xích Huyết Đà thực lực thật có mạnh như vậy, kia diệt Phong Lăng đảo thật sự là dễ như trở bàn tay, không tệ. Thái Thượng trưởng lão gật đầu nói, Xích Huyết Đà hiện tại đã tại Yến Nam các quốc hành động, bọn hắn cách làm liền là tận lực chiêu hàng, không hàng liền tru diệt, gần nhất đã có không ít thế lực bị diệt, lần này bọn hắn diệt ta Phong Lăng đảo, cũng là muốn cho Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Nguyên Tông lấy chấn nhiếp, để cho bọn hắn quy thuận, nếu là ta đoán không lầm, nhiều nhất nửa tháng thời gian, Huyết La Điện người chắc chắn sẽ giết tới. Thái Thượng trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thở dài liên tục, đối mặt Xích Huyết Đà, đối mặt Huyết La Điện để hắn cảm giác được một trận bất lực, nhưng là hắn lại không muốn quy thuận Huyết La Điện. Một khi quy thuận Huyết La Điện, Phong Lăng đảo cũng xem như biến tướng diệt vong, mà lại, Huyết La Điện loại này tàn nhẫn ác độc thế lực, để hắn không sinh ra nửa điểm hảo cảm, còn nửa hiện tại Huyết Đàm trường lão chết ở chỗ này, liền xem như muốn quy thuận sợ là cũng không có khả năng. Nửa tháng, Tô Mạc triệt để trầm mặc, đáy lòng trở nên vô cùng nặng nề, vô luận là Huyết La Điện, vẫn là cái này Xích Huyết Vân Đà, đều quyết không là hiện tại Phong Lăng đảo có thể chống đỡ. Tô Mạc mặc dù cá nhân thực lực rất mạnh, tùy thời có thể lấy đào tẩu, nhưng hắn nhưng lại không thể không vì toàn bộ Phong Lăng đảo cân nhắc một phen. Nếu là Phong Lăng đảo tiếp tục ngồi chờ chết, đợi đến Huyết La Điện cường giả vừa đến, hẳn là diệt vong kết cục. Thái Thượng trưởng lão, rút lui a. Thật lâu, Tô Mạc ánh mắt nhìn thẳng Thái Thượng trưởng lão nói, rút lui. Thái Thượng trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới muốn rút lui. Không tệ, Tô Mạc gật đầu, trầm giọng nói, lưu lại thực sự quá mức nguy hiểm, chỉ có toàn bộ rút lui Phong Lăng đảo, rút lui Thiên Nguyệt quốc mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ý nghĩ này cũng là Tô Mạc hành động bất đắc dĩ, lấy trước mắt thế cục đến xem, nếu là không quy thuận Huyết La Điện, cũng chỉ có thể tất cả mọi người rời đi. Phong Lăng đảo thật sự là quá yếu, tại Huyết La Điện trước mặt thật sự là không chịu nổi một kích. Mà Tô Mạc sớm đã triệt để đắc tội Huyết La Điện, căn bản không có cái gì quy thuận nói chuyện, Huyết La Điện quyết sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì, Tô Mạc không chỉ có giết hoành vực Huyết La Điện thiếu chủ Ma Càn, càng là tại thương khung thần cảnh thời điểm, suýt nữa đánh giết huyết ma. Tô Mạc thầm nghĩ đến tại thương khung thần cung, hắn muốn đánh giết huyết ma thời điểm, huyết ma trên thân xuất hiện đạo nhân ảnh kia, cũng liền là huyết ma phụ thân. Người kia thực lực tuyệt đối kinh thiên động địa, tất nhiên viễn siêu chân cương cảnh cường giả vô số lần. Có thể nói, Tô Mạc đã đem huyết la điện cho làm mất lòng, cho nên huyết la điện sẽ không bỏ qua Phong Lăng đảo, càng sẽ không bỏ qua hắn. Mà hoành vực huyết la điện bất quá là Đông Châu siêu cấp thế lực huyết la điện một cái phân điện mà thôi, bằng huyết la điện thế lực, ra thân phận của hắn thật sự là dễ như trở bàn tay. Thái thượng trưởng lão nghe nói Tô Mạc nói trầm mặc không nói, nhíu mày suy tư thật lâu, sau đó trùng điệp gật gật đầu, cũng không có cái gì đừng biện pháp, đã như vậy, vậy liền tạm thời rút lui Phong Lăng đảo a. Thái thượng trưởng lão đạo, chợt, Tô Mạc lại cùng Thái thượng trưởng lão thương nghị một phen rút lui cụ thể hạng mục công việc, tranh thủ nhanh chóng rời đi. Tốt, Tô Mạc, tiếp xuống sự tình liền từ ta đến an bài. Thái thượng trưởng lão đạo, nói xong, hắn trầm ngâm một lát, lại nói, bất quá, tại rút lui trước đó, còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Chuyện gì? Tô Mạc nghi hoặc, không biết còn có chuyện gì khẩn cấp như vậy. Nguyên Đồ đã chết, Phong Lăng đảo không thể một ngày không đảo chủ, từ ngươi đến kế thừa đảo chủ chi vị. Thái thượng trưởng lão ánh mắt sáng rực nhìn xem nói chớ. Ách, Tô Mạc khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Thái thượng trưởng lão nói thế mà là chuyện này. Xác thực, Phong Lăng đảo không thể một ngày không chủ, là muốn có người đến kế thừa đảo chủ chi vị, nhưng là Tô Mạc lại không nghĩ làm hòn đảo này chủ, bởi vì hắn đem Phong Lăng đảo an bài tốt về sau, liền muốn rời khỏi, tiến về Trung Châu, không có khả năng có thời gian quản lý Phong Lăng đảo. Cái kia, Thái thượng trưởng lão, cái này đảo chủ chi vị, vẫn là từ ngươi tới làm a? Tô Mạc đạo, Thái thượng trưởng lão lại là lắc đầu, đạo, Tô Mạc, ta có tài đức gì làm đảo chủ? Nhìn chung Phong Lăng đảo trên dưới, cũng chỉ có ngươi một người có tư cách nhất trở thành đảo chủ chi tôn. Tô Mạc nghe vậy cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Thái thượng trưởng lão, ta lần trước cũng cùng ngươi nói, ta muốn đi Trung Châu, không có khả năng lưu tại Phong Lăng đảo, càng không khả năng có thời gian quản lý Phong Lăng đảo. Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ, như không phải muốn đi Trung Châu, hắn đương nhiên nguyện ý làm hòn đảo này chủ, nhưng Trung Châu hắn nhất định phải tiến về, cái này đảo chủ chỉ có thể tìm người khác. Ha ha, Tô Mạc, làm đảo chủ cũng không nhất định muốn quản lý Phong Lăng đảo. Thái thượng trưởng lão khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi nếu là làm đảo chủ, cũng có thể đi kia Trung Châu, không có người sẽ trói buộc ngươi, ngươi vẫn như cũ có thể tự do ra ngoài xông xáo, về phần quản lý tông môn, giao cho phía dưới trưởng lão đoàn liền có thể. Cái này, Tô Mạc có chút chần chờ, Thái thượng trưởng lão chi ngôn, rõ ràng chính là muốn đem cái này đảo chủ danh hiệu, an ở trên người hắn a. Mặc kệ hắn có hay không tại Phong Lăng đảo, mặc kệ hắn có quản hay không lý Phong Lăng đảo, hắn đều là đảo chủ. Thái thượng trưởng lão trên mặt ý cười, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn để Tô Mạc đem đảo chủ. Tô Mạc thiên phú thật sự là quá kinh khủng, có thể nói là vạn năm khó ra tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai thành tựu hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem Tô Mạc cùng Phong Lăng đảo vững vàng buộc chung một chỗ. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, Thái thượng trưởng lão cũng không thể để hắn bay. Cuối cùng, tại Thái thượng trưởng lão liên tục thuyết phục phía dưới, Tô Mạc vẫn là đồng ý, nguyện ý làm hòn đảo này chủ chi vị. Ha ha ha. Tốt, Tô Mạc, hy vọng tương lai ngươi có thể dẫn đầu ta Phong Lăng đảo đi về phía huy hoàng. Thái thượng trưởng lão cười to, đạo, như vậy đi. Bởi vì rút lui sắp đến, cũng không cách nào cho ngươi cử hành long trọng kế vị đại điển. Hai ngày sau vì ngươi cử hành một cái đơn giản kế vị nghi thức. Nghi thức kết thúc liền rút lui Phong Lăng đảo. Ân. Tô Mạc gật đầu. Sau một hồi lâu, Tô Mạc đi ra tông môn đại điện, chợt, thân hình hắn phóng lên tận trời, hướng Lâm Dương Thành mà đi. Chương 420, Tô Gia hiện trạng. Lâm Dương Thành, Tô Gia, diễn võ quảng trường. Giờ phút này, Tô Gia diễn võ trên quảng trường, dựng một cái cao cao tế đàn bên trên ngay tại cử hành võ hồn thức tỉnh nghi thức. Mười mấy tên khuôn mặt non nớt Tô Gia tử đệ, tại Tô Gia tứ trưởng lão Tô Thái chủ trì phía dưới, chính từng cái lên đài tiếp nhận võ hồn thức tỉnh. Tế đàn phía dưới, không ít Tô Gia tử đệ một bên nhìn xem thức tỉnh nghi thức, một bên tại nói chuyện phiếm. Từ khi Tô Mạc đại ca giết Ngụy Gia gia chủ cùng lão gia chủ, diệt Ngụy Gia về sau, ta Tô Gia thế lực thế nhưng là phi tốc phát triển a. Hiện tại ta Tô Gia tổng thể thực lực thế nhưng là so hơn nửa năm trước mạnh mười mấy lần. Phạm vi ngàn dặm bên trong không ai dám trêu chọc, đúng vậy a. Trong tộc không chỉ có tài nguyên cuồn cuộn, ngay cả gia chủ cùng các vị trưởng lão tu vi đều là liên tiếp đột phá. Riêng là gia chủ, tu vi đều đạt tới linh võ cảnh cửu trọng cảnh giới, đây hết thảy tất cả đều thua thiệt Tô Mạc đại ca, nếu không phải Tô Mạc đại ca, chúng ta Tô gia nào có hôm nay, đối. Tô Mạc đại ca thật sự là lợi hại. Hoành vực bách tuyệt đại hội bên trên càng là đến hạng nhất, các ngươi là không biết, lần trước gia chủ cùng các vị trưởng lão nghe được tin tức này, toàn bộ đều dọa sợ, hắc hắc. Ta nhớ được đêm sơ thời điểm, Tô Mạc đại ca thức tỉnh ra nhân cấp nhất giai võ hồn thời điểm, rất nhiều người còn chế giễu hắn đâu, tất cả Tô gia tử đệ, trong lòng đều tràn đầy nồng đậm ngạo khí, cùng đối tương lai chờ mong, bây giờ Tô gia quá cường đại, so với hơn nửa năm trước, mạnh không chỉ 10 lần, mà hết thảy này, toàn bộ đều là bởi vì Tô Mạc, không có Tô Mạc liền không có Tô gia hôm nay, nhưng vào lúc này, hưu, Lâm Dương Thành bên ngoài chân trời bên trong, một đạo thanh hồng vạch phá bầu trời, lôi cuốn lấy chói tai âm tiếng gào, hướng Lâm Dương Thành bay tới, thanh hồng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay lăng Lâm Dương Thành trên không, trực tiếp hướng Tô gia nơi ở bay tới. Tô gia đám người nhìn thấy bay tới thanh hồng, phản phất rất phổ biến, đều là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, lại là cái nào chân linh cảnh cường giả đến ta Tô gia bái phỏng, hừ. Người này ngược lại là phách lối, đến ta Tô gia địa bàn bên trên, thế mà còn không giảm tốc độ. Đây đã là tháng này bên trong, đến người thứ 10 chân linh cảnh cao thủ, TRUIENCUATUINET đám người nghị luận ầm ĩ, không cảm thấy kinh ngạc, hiện nay Tô gia thường xuyên có chân linh cảnh cao thủ đến đây bái phỏng, không có cái gì đáng giá kỳ quái địa phương, nhưng là đem thanh hồng đi vào trên diễn võ trường không, bỗng nhiên đình chỉ, hiện ra một cái tuổi trẻ thẳng tắp thân ảnh thời điểm, tất cả mọi người ngơ ngẩn, đám người hô hấp đột nhiên ngừng. Ánh mắt chăm chú nhìn trên bầu trời mặt kia mang ý cười thiếu niên, trời ạ, là Tô Mạc đại ca trở về, ta không phải là hoa mắt a, thật sự là Tô Mạc đại ca, ta thần tượng, một đám Tô gia con em trẻ tuổi từng cái hô hấp dồn dập, kích động không thôi, Tô gia tứ trưởng lão Tô Thái càng là đôi mắt trừng một cái, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tô Mạc đứng lơ lửng trên không, nhìn thấy gia tộc trên diễn võ trường đang tiến hành võ hồn thức tỉnh nghi thức, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Trong lòng có chút cảm khái, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Hắn càng nhớ kỹ mình thức tỉnh ra nhân cấp nhất giai võ hồn, phản phất là tại hôm qua, sưu, Tô Mạc thân hình hạ xuống, rơi tại diễn võ trường bên trên, không có người tới, Tô gia cái này tuổi trẻ tử đệ đều là cùng Tô Mạc không quá quen thuộc, không dám lên trước chào hỏi, sưu, Tô Thái lập tức từ tế đàn bên trên bay xuống, đi vào Tô Mạc trước người, Tô Mạc thiếu gia, ngài trở về rồi. Tô Thái mặt lộ vẻ vẻ cung kính, Tô Thái tại bối phận trên chính là Tô Mạc thúc thúc, nhưng ở lấy võ vi tôn thương khung đại lục, thực lực mới là thân phận địa vị biểu tượng, cho nên, Tô Thái tư thái trong mắt mọi người rất bình thường, cũng không có có gì không ổn chỗ. Ân, Tô Mạc gật đầu, cười hỏi, tứ trưởng lão gần đây còn mạnh khỏe, tốt. Ta rất khỏe, toàn bộ Tô gia đều tốt không được, Tô Thái mặt tươi cười nói, hiện tại Tô gia quả thực là chưa bao giờ có tốt, tài nguyên phong phú. Thực lực phi tốc phát triển, tiến triển cực nhanh, sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, mười mấy đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, chính là phát hiện Tô Mạc trở về, mà chạy tới một đám Tô gia trưởng lão, một người cầm đầu chính là gia chủ Tô Hồng, Mạc Nhi. Tô Hồng mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, lớn tiếng la lên, giờ phút này Tô Hồng sắc mặt hồng nhuận, hăng hái, không chỉ có hắn tu vi đạt tới linh võ cảnh cửu trọng, cả người cũng lộ ra trẻ mấy tuổi, phụ thân. Tô Mạc nhìn thấy phụ thân bộ dáng, cũng là trong lòng có chút cao hứng, trở về liền tốt. Trở về liền tốt, trong lúc nhất thời, Tô Hồng coi như Tô Mạc phụ thân, đều kích động không biết nên nói cái gì, chỉ là gật đầu không ngừng. Từ khi Tô Mạc thu hoạch chính Diêm Ca Ba được bách tuyệt đại hội thứ nhất tin tức truyền về sau, Tô Hồng là ngày nhớ đêm mong, hy vọng Tô Mạc có thể về sớm một chút nhìn xem, hiện tại Tô Mạc rốt cục trở về, hắn có thể nào không kích động, Tô Mạc hơi chút trầm ngâm. Liếc nhìn đến một đám gia tộc trưởng lão, đối Tô Hồng đạo, phụ thân, triệu tập tất cả trưởng lão, đi phòng nghị sự, Tô Hồng khẽ giật mình, lập tức minh bạch Tô Mạc khả năng có cái gì chuyện trọng yếu tuyên bố, đem dưới, Tô Hồng liền gật gật đầu, sau đó phân phó tất cả trưởng lão, tiến về phòng nghị sự, sau một lát, Tô Mạc cùng Tô Hồng, cùng Tô gia các vị trưởng lão, toàn bộ đều tụ tập tại phòng nghị sự, đại lượng Tô gia hậu bối tử đệ súng lại ở đại sảnh ngoài cửa. Hiếu Kỳ hướng vào phía trong quan nhìn, Hiếu Kỳ Tô Mạc trở về có chuyện gì tuyên bố, thiếu gia, không biết ngài có chuyện gì tuyên bố. Đại trưởng lão ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Mạc, hiếu kỳ hỏi, chỉ từ Tô Mạc cuộc khởi về sau, đại trưởng lão đã sớm tuyệt tại Tô gia cùng Tô Hồng đối kháng tâm tư, một lòng vì gia tộc vất vả, cũng không dám có nửa phần ý đồ xấu. Bây giờ, Tô Mạc thu hoạch được Bách Tuyệt đại hội thứ nhất, thực lực sớm đã không cách nào đánh giá, uy chấn hoành vực, đại trưởng lão trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Đám người được nghe đại trưởng lão chi ngôn, cũng đều là hiếu kỳ nhìn xem Tô Mạc, chậm đợi Tô Mạc mở miệng. Tô Mạc không có an vị, mà là đứng trong đại sảnh ương, trong lòng trầm tư một phen, đảo mắt đám người, sắc mặt nặng nề, đạo, ta cùng Phong Lăng đảo, trước mắt gặp được không thể chống cự đại địch, chuẩn bị hai ngày sau tạm thời rút khỏi Thiên Nguyệt Quốc, thậm chí rút khỏi Hoành Vực, cho nên, ta Tô gia cũng muốn rút lui, miễn cho bị liên lụy. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, thật lâu mới phản ứng được, lập tức một mảnh xôn xao, đại địch. Cái gì đại địch khủng bố như vậy? Ngay cả Phong Lăng đảo đều muốn rút lui, cái này. Chẳng lẽ chúng ta Tô gia thật vất vả phát triển cơ nghiệp, toàn bộ đều muốn từ bỏ, chẳng lẽ không có hắn biện pháp, nhất định phải rút lui sao? Đám người lao nhau, rất nhiều người đều là hơi biến sắc mặt, Lâm Dương Thành là Tô gia rể, Tô gia ở đây phát triển 200 năm, không có người nghĩ dễ dàng buông tha, gia chủ Tô Hồng, càng là sắc mặt đại biến, rút khỏi Lâm Dương Thành, Tô gia muốn từ bỏ đồ vật thật sự là quá nhiều, sẽ tổn thất nặng nề, không có nó biện pháp, đường ra duy nhất chính là rút lui Thiên Nguyệt Quốc, rút lui Hoành Vực. Tô Mạc nói, Tô Mạc cũng không cùng đám người giải thích được tội cái gì đại địch, bởi vì coi như nói, đám người cũng không nhất định minh bạch Huyết La Điện kinh khủng, Tô gia nếu là lưu lại, vô cùng có khả năng lọt vào Huyết La Điện độc thủ, mà lại đoán chừng nếu không bao lâu, Huyết La Điện liền có thể quét sạch toàn bộ Hoành Vực, trở thành Hoành Vực chủ làm thịt, đến lúc đó như lại nghĩ rời đi, sợ là liền không có cơ hội.